Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2952 hùng hải tử Eddie run rẩy mà run lên rồi run. Một trận buồn nôn. Trong đầu chiếu ra rồi xoay không ngừng con run. Thật là ghê tởm. Món đồ kia làm sao có thể ăn, hắn thà nuốt con nòng nọc. Những người bạn nhỏ suy nghĩ không câu thúc, nghĩ kế càng là đa dạng cuối cùng liền bùn đất nói hết ra. Bà nội ta nói bùn đất có thể ăn, lúc trước không có cơm ăn liền ăn đất, chính là đi ị kéo không ra. Khác một cách nam hài cảm thấy hẳn là dùng thống khổ nhất phương pháp trừng phạt e đi. Hắn cảm thấy thống khổ nhất không ai bằng táo bón rồi. Lúc trước hắn có 3 ngày không có béo phệ rồi. Cái bụng tốt chứng. Đặc biệt khó chịu. Thì phải để cho e đi thể hội một chút loại đau khổ này. Nhìn hắn về sau còn dám hay không khi dễ người rồi. Làm sao muốn cho hắn ăn xong ăn. Tiện nghi hắn. Ta xem liền phạt hắn ăn mẹ của ta làm đồ ăn đi. Để cho e đi mỗi ngày lên nhà ta ăn cơm. Hừ. Hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Đau đến không muốn sống. À. Nói chuyện nữ hài chỉ nói phân nửa. Liền bị ba ba của nàng bụm miệng. Ba cười xấu hổ cười. Bốn phía nhìn chung quanh một tuần. Không nhìn thấy tự mình lão bà đại nhân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ nhìn về phía bảo bối khuê nữ. Nữ hài bản mở ra ba tay. Mất hứng nói. Ba làm gì không để cho ta nói. Ngươi còn len lén vứt sạch mẫu thân cho ngươi nấu thang. Trong nhà hoa đều là bị ngươi giết chết. Ta đều nhìn thấy. Ba chỉ đành phải lần nữa che khoe nữ miệng. Thần tình càng thêm bất đắc dĩ. Xông lộ ra ý vị sâu xa nụ cười các bạn hàng xóm cười một tiếng. Ôm con gái chạy trối chết. Lại để cho con gái nói một chút. Hắn buổi tối sợ là liền phòng khách đều không được ngủ. Sẽ bị lão bà đánh tới vườn hoa thổi hơi lạnh. Đề tài lại một lần nữa đi chệch rồi. Các gia trưởng vốn là rất tức giận. Nhưng bây giờ đều vui vẻ à rồi. Vốn chính là tiểu hài tử ở giữa chuyện nhỏ. Bọn họ đều là tinh anh nhân sĩ. Đương nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử bình thường so đo. Nếu như không là Eddie mấu thân quá mức. Bọn họ khẳng định cười trừ. Sẽ không để ở trong lòng. An an tính tính. Lần sau tới thúc thúc ra chơi đùa à, các gia trưởng mang theo hài tử nhà mình ai về nhà nấy rồi. Rất nhiều gia trưởng đều nhiệt tình chào mời an an tính tính. Hy vọng hài tử nhà mình có thể cùng hai chị em trở thành bạn tốt. An an tính tính mặc dù cường thế. Nhưng bọn họ nói phải trái. Chưa bao giờ sẽ khi dễ người. Hơn nữa còn bênh vực kẻ yếu. Như vậy bằng hữu mới đáng giá tương giao sao tất cả mọi người giải tán. Eddie đáng thương ba ba địa rúc đầu. Trên mặt nước mắt đã trải qua. Nhiều lần liếc trộm Diệp Thanh Thanh. Hắn muốn về nhà rồi. Nhưng này cái xinh đẹp A-di không có lên tiếng. Hắn không dám đi. Thật sự không nhịn nổi. Eddie Tiểu Thanh hỏi. A-di. Ta có thể về nhà không một bộ cô dâu nhỏ bộ dáng. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng đối với Eddie thật ra cũng không phải là đặc biệt không ra. Đứa nhỏ này cùng Chu Nguyệt Vân cháu trai An Địch tồn tại bản chất bất đồng. An Địch là trời sinh hư hỏng. Hài tử khác là nằm ở trong nước ối. Đứa nhỏ này chính là ngâm mình ở ý nghĩ xấu bên trong. Bình thường huấn giới đối với An Địch căn bản vô dụng. Thậm chí sẽ để cho hắn trở nên xấu hơn. Tốt tại hiện tại đã biến thành kẻ ngu. Eddie lại không nghiêm trọng như thế. Hắn chính là hùng hài tử. Bản chất là lương thiện. Nhưng cha mẹ không có giáo dục tốt cho nên mới biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Thuộc về giải lệ hài tử. Nhưng nếu như kịp thời sửa chữa. Này hài tử hay là có thể thay đổi xong. Hơn nữa Eddie không khiến người ta quá không ra nguyên nhân còn nữa. Hắn nhiều lắm là cũng chính là tiểu đà tiểu nháo. Giật nhẹ tóc. Xô đẩy vài cái. Hoặc là cướp món đồ chơi cùng quà vặt chờ động tác nhỏ. Không giống An Địch ngay cả tính mệnh cũng dám hại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2953 véo ba hài tử bất quá e đi như vậy hài tử hay là rất chọc người giận. Con nhà ai đều là cuộc cưng quý giá. Vô duyên vô cớ khiến người khi dễ làm sao có thể không tức giận. Càng phiền vẫn là e đi cha mẹ. Mẫu thân đức hạnh mọi người đã thấy. Xác thực không lớn mà. Ba rất ít lộ diện. Diệp Thanh Thanh chỉ gặp qua một lần. 40 mấy tuổi. Trung đẳng thân hình. Mập mạp. Ướp đầy bụng phệ một cái dầu mỡ nam. Nhưng đón người đặc biệt vật so với hắn lão bà tốt hơn một chút một ít. Bất quá cũng chỉ là khá một chút mà thôi. Luôn có một loại theo trong xương tản mát ra cảm giác ưu việt. Cũng không biết hắn một cái mướn phòng. Lấy ở đâu như vậy tốt đẹp tự mình cảm giác. Trở về đi, Diệp Thanh Thanh phất phất tay, e đi như gặp đại hách, như một làn khói chạy về nhà. Chu Nguyệt Vân cho con trai nhỏ lau mặt. Thấy hắn trên mặt cũng có mấy chỗ chảy ra. Lại vừa là đau lòng lại vừa là sinh khí. Không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Về sau nhìn đến cái kia e đi ngươi liền lẩn tránh xa một chút. Không đánh lại ngươi còn không tránh khỏi a. Về sau đừng tìm hắn chơi đùa. Ngươi và An An tính tính chơi đùa. Ta không cùng hắn chơi đùa, chính mình nhảy dây, e đi cũng phải chơi đùa, ta không đồng ý, hắn liền đẩy ta rồi. Ngưu Ngưu rất ủy khuất. Chu Nguyệt Vân giận không chỗ phát tiết. Đưa tay muốn chụp hắn. Tay xoay ở giữa không trung lại dừng lại. Vẫn là không có chịu. Tại Ngưu Ngưu trên ớt dùng sức điểm xuống. Ngươi khiến hắn chơi đùa thì thế nào? Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ngươi đầu ngốc lại không đánh lại người ta. Ngươi và hắn chọi cứng không phải muốn đòn phải không? Ngưu Ngưu ủy khuất mếu máo. Có thể rõ ràng là ta chơi trước. Cần phải dựa theo tới trước tới sau thứ tự chơi đùa. Là e đi không tuân thủ quy tắc. Ta không sai. Nếu như hắn để cho. Chính là đồng ý e đi cách làm là chính xác. Nhưng hắn rõ ràng là phản đối. Phàm là không tuân theo quy tắc hành động đều là không đúng. Ngưu Ngưu cảm thấy hắn không có làm sai. Mẫu thân tại sao phải mắng hắn? Chu Nguyệt Vân khí không đánh một mảnh đến. Ngươi đứa nhỏ này động như vậy véo ba. Linh động hiểu được không? Hôm nay là e đi. Chỉ là đẩy ngươi vài cách đau đau xót. Vạn nhất về sau đụng phải cầm đao cường đạo. Ngươi cũng cùng hắn giảng chó má quy tắc, đương nhiên muốn tuân thủ quy tắc. Lão sư nói. Sinh sống trên địa cầu thượng nhân loại. Đều phải tuân thủ quy tắc. Mẫu thân ngươi cũng sống vậy. Lần trước ngươi sẽ không tuân thủ vượt đèn đỏ. Ngưu Ngưu khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc còn theo tiểu đại nhân giống nhau giáo huấn Chu Nguyệt Vân. Diệp Thanh Thanh. Nàng lúc trước thật đúng là không có phát hiện ngưu tính ngang bướng tử có cố chấp như vậy. Quả nhiên là một tiểu ngưu ngưu. Nói dễ nghe chút ít là khăng khăng. Nói khó nghe chút ít chính là nhận thức cứng nhắc. Như vậy hài tử rất để cho đại nhân nhức đầu. Nhưng là có chỗ tốt. Nhận thức cứng nhắc hài tử phần lớn tính cách kiên nghị. Nhận đúng một chuyện. Thì sẽ một mực hướng cái này phương hướng cố gắng. Khó hơn nữa cũng sẽ không buông bỏ. Chu Nguyệt Vân phải bị con trai nhỏ tức chết. Tay cuối cùng gõ xuống đi. Chỉ dùng một điểm khí lực. Trước sau trái phải cũng không có xe cùng người. Người khác đều vượt đèn đỏ. Ta còn ngốc chờ ta đây là có khả năng bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện cho nên. Cho nên mới vượt đèn đỏ. Ngươi nhưng trở thành một chuyện ghi lại rồi. Mỗi ngày cùng ta lại nhảy lẩm bẩm. Ngươi lại nhảy. Ta đánh ngươi a tức chết nàng. Chính là tháng trước chuyện. Nàng mang theo Ngưu Ngưu lên bên ngoài vườn hoa chơi đùa. Qua đèn xanh đèn đỏ lúc, khó được không có xe, trống rỗng, người đi đường khác đều vượt đèn đỏ. Chu Nguyệt Vân liền dắt Châu đi Ngưu cũng chạy tới, chờ đèn đỏ tránh xong cũng phải hơn một phút đồng hồ. Dù sao không xe, xong cũng không chuyện. Có thể nàng con trai này, đương thời nói cái gì cũng không chịu băng qua đường. Tại lằn dành cho người đi bộ lên liền cùng nàng phạm không được tự nhiên. Chu Nguyệt Vân chỉ đành phải ôm sông. Sau đó này xui xẻo hài tử một ngày đều không cao hứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2954 quá nhận thức cứng nhắc. Chu Nguyệt Vân kia thiên tâm bên trong cũng không thoải mái. Không có chơi đùa bao lâu trở về. Sau đó Ngưu Ngưu thường thường sẽ nhấc lên. Nói nàng không tuân thủ quy tắc giao thông. nói nàng không phải đứa bé ngoan vân vân, cũng làm Chu Nguyệt Vân làm phiền chết. Nếu không ruột thịt, nàng đã sớm hạ thủ đánh. Động cứ như vậy đáng ghét đây, hiện tại ngay trước Diệp Thanh Thanh mặt. Này dày thối vừa nặng sách chuyện xưa. Chu Nguyệt Vân chợt cảm thấy không mặt mũi. Hỏa khí lại không đè ép được. Một tay kéo qua Ngưu Ngưu phải đánh bê cỗ. Diệp Thanh Thanh bận rộn khuyên nhủ rồi. Đánh hài tử làm cái gì? Ngưu Ngưu cũng không nói sai. Ngươi vượt đèn đỏ xác thực không đúng, Chu Nguyệt Vân vội vàng giải thích. Đương thời thật không có xe. Nếu không ta cũng sẽ không xông. Hơn nữa mọi người đều là như vậy. Vậy cũng không thể xông. Thật may Ngưu Ngưu tâm lý nắm chắc. Biết không có thể xông loạn đèn đỏ. Nếu không ngươi mang theo Ngưu Ngưu vượt đèn đỏ. Cho hắn mang theo xấu đầu. Trong lòng của hắn sẽ cho là có thể tùy tiện vượt đèn đỏ. Về sau một mình hắn băng qua đường lúc. Hắn có thể sẽ không nhìn đèn xanh đèn đỏ tùy tiện xông. Ngươi nghĩ sau đó có hậu quả gì không? Chưa, Diệp Thanh Thanh ngữ khí rất nghiêm túc. Nàng thật không phải là đe dọa. Cha mẹ là hài tử sớm nhất thầy giáo vỡ lòng. Một lời một hành động đều ảnh hưởng hài tử. Cha mẹ nếu như chính trực hiền lành cần cù, dạy dỗ hài tử trên căn bản sẽ không lịch. Mà những thứ kia hết ăn lại nằm côn đồ, cũng rất ít sẽ dưỡng ra tốt măng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con chuột nhi tử biết đánh động. Dựa theo cơ nhân học cùng hoàn cảnh nhân tố tới nói, long phượng sinh ra con chuột tỷ lệ rất nhỏ. Con chuột sinh ra long phượng tỷ lệ nhỏ hơn. Cha mẹ nếu như không có thể làm cái gương tốt, hài tử đại đa số hội trưởng lịch. Những thiếu niên kia phạm, rất nhiều đều đến từ gia đình độc thân. Hoặc là cha mẹ không có nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình không khí cực kém, trực tiếp ảnh hưởng hài tử trưởng thành, càng ngày càng lịch. Cho nên gia phong thật vô cùng trọng yếu. Bất kể là gả nam nhân, vẫn là cưới vợ, thật muốn tra một chút đối phương gia đình, trong nhà phong chính bất chính, đây là cực kỳ trọng yếu. Chu Nguyệt Vân trong lòng rét một cái, sau lưng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong đầu hiện ra một bức hình ảnh, ngã tư đường ngựa xe như nước, Ngưu Ngưu vượt đèn đỏ, chạy đến một nửa, một chiếc bay nhanh xe lái tới. Nàng rùng mình, mồ hôi lạnh lưu được càng nhiều. Không dám còn muốn rồi. Nàng cũng biết Diệp Thanh Thanh ý tứ. Đúng là nàng sai lầm rồi. Là mẫu thân sai lầm rồi. Về sau ngươi nhất định phải thật tốt băng qua đường. Nếu là dám vượt đèn đỏ ta đánh như tử ngươi, Chu Nguyệt Vân nghiêm nghị cảnh cáo. Ngưu Ngưu có chút bất đắc dĩ, ta không có vượt đèn đỏ, mẫu thân mới xông. Đúng đúng đúng. Là mẫu thân sai lầm rồi, mẫu thân về sau đổi, ngươi giám đốc mẫu thân khẳng định đổi. Chu Nguyệt Vân dùng sức gật đầu. So với nhi tử an toàn, mặt nàng mặt không coi vào đâu. Mất thể diện thì ném đi. Chỉ cần nhi tử bình yên vô sự là tốt rồi. Về nhà đi, trời cũng mau tối. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Chu Nguyệt Vân mặc dù khuyết điểm thật nhiều, nhưng nàng có cái ưu điểm lớn nhất, chính là nghe vào khuyến cáo. Chỉ là đúng nàng tuyệt đối sẽ tiếp nhận, sẽ không cảm thấy ngã mặt mũi. Cái này so với rất nhiều cha mẹ cường. Có chút cha mẹ luôn là đem chính mình bày rất cao, coi như biết rõ mình là sai, cũng sẽ không tại hài tử trước mặt thừa nhận sai lầm. Diệp Thanh Thanh chính mình có thời điểm cũng sẽ không được tự nhiên, muốn cho mình làm tư tưởng làm việc mới được. Chu Nguyệt Vân điểm này mạnh hơn nàng. Bọn nhỏ vừa đi vừa chơi đùa. Chu Nguyệt Vân cùng Diệp Thanh Thanh tiểu thanh than phiền. Ngưu Ngưu tính tình này về sau khẳng định phải bị thua thiệt. Quá nhận tử lý. Ta là mẹ hắn không có cách nào, chỉ đành phải theo hắn. Có thể sau ra xã hội, người nào điều hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2955 lặng lẽ đời hoa nở. Diệp Thanh Thanh an ủi. Đừng lo lắng. Con cháu tự có con cháu phúc. Mỗi một hài tử đều có ưu điểm. Ngưu Ngưu như vậy tính tình thật ra rất tốt. Nổi bật học âm nhạc cần nhất chính là kiên trì. Thái linh sống hài tử dễ dàng buông tha. Ngưu Ngưu như vậy rất tốt. Chu Nguyệt Vân khoan tâm chút ít, nhưng vẫn là lo lắng. Nàng là làm ăn, làm ăn trên sân biến đổi liên tục, lòng người khó dò. Người nào cùng ngươi giảng quy tắc thịt liền một chút, không người sẽ quy quy củ củ xếp hàng chờ lấy ăn. Tất cả mọi người phải nghĩ biện pháp chen đến đằng trước ăn thịt, nếu không thì chỉ có thể đói bụng. Chu Nguyệt Vân lo lắng nhất chính là Ngưu Ngưu sau khi lớn lên cũng khắp nơi cùng người giảng quy tắc, nhưng người khác cũng không lại giữ quy tắc rồi. Tất cả mọi người ăn thịt, con trai của nàng có thể ngay cả thang đều uống không được. Ai nhé, nàng đều buồn chết. Diệp Thanh Thanh rất lý giải nàng. Ngưu Ngưu đứa nhỏ này xác thực không phải thái linh sống, nói khó nghe chút ít chính là vụng về. Đổi nàng là làm mẫu thân cũng sẽ lo lắng. Nàng là người ngoài, nói vài lời không đến nơi đến chốn mà nói không dùng. Nàng suy nghĩ một chút, đã nói đạo: ta lúc trước xem qua một quyển sách, cái kia nhà văn nói một câu, nguyên thoại ta quên rồi, đại khái ý tứ là mỗi một hài tử cũng sẽ nở rộ mỹ lệ hoa, nhưng có con nít sẽ thật sớm nở rộ, có con nít sẽ chậm một ít. Chúng ta làm đại nhân, có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, lại cho hài tử cung cấp dinh dưỡng cùng đất đai. Chu Nguyệt Vân cười khổ: ta tựu sợ nhà ta Ngưu Ngưu về sau liền cỏ đuôi chó đều dài không ra. Đi ở đằng trước Ngưu Ngưu nghe được tên mình, lập tức quay đầu nghiêm túc hỏi: mẹ, có chuyện gì sao? Không có. Chu Nguyệt Vân khoát tay một cái, Ngưu Ngưu xoay quay đầu tiếp tục nhún nhảy một cách mà bước đi. Diệp Thanh Thanh giận mắt: ngươi đừng tại trước mặt bọn nhỏ nói những lời này. Nếu như ngay cả ngươi này làm mẫu thân đều đối với hài tử không lòng tin, hài tử trong lòng nhiều lắm khó chịu. Ai? Đạo lý ta đều hiểu được, nhưng ta có lúc chính là không nhịn được. Ngươi không biết được, Ngưu Ngưu đều 6 tuổi rồi, liền 10 trong vòng thêm phép trừ đều tính không rõ. Hắn ca lúc trước có ngu đi nữa cũng không như vậy. Chu Nguyệt Vân mặt mày ủ rũ. Mỗi lần dạy kèm Ngưu Ngưu môn học, nàng đều hận không được thay nhi tử làm. 008. Nàng đều không biết được nhi tử là thế nào tính ra. Tiểu tử thúi này trả lại cho nàng khoa tay múa chân, nói hai cái vòng tròn chung một chỗ chính là 8. Sau đó 11, 11. Theo thứ tự suy ra, sở hữu biểu thức số học đều là dạng này tính. Vườn trẻ lão sư giờ khóc giờ cười, cùng nàng nói Ngưu Ngưu phương thức suy nghĩ tương đối đặc thù, nói thâm ảo chút ít là học tập có chướng ngại. Nhưng Chu Nguyệt Vân tổng kết xuống, cảm thấy lão sư ý nói, chắc là nói nàng nhi tử là người ngu, chỉ là không có có ý nói ra khỏi miệng mà thôi. Diệp Thanh Thanh an ủi: giống nhau, nhà ta an an tính tính cũng chắc chắn không được, so với nhà ngươi Ngưu Ngưu khá một chút. 20 trong vòng còn có thể tính, đầu ngón tay đếm lại số đầu ngón chân, vượt qua 20 liền xong con bê. Ai nhé, không thể nói, nhắc tới ta lại muốn lên phát hỏa. Chúng ta trò chuyện điểm khoái trá hài lòng đi. Chu Nguyệt Vân trong lòng này mới tốt chịu rồi chút, ít nhất nàng không phải cô độc, còn có Diệp Thanh Thanh phụng bồi nàng. Nàng phiền nhất chính là người ta hài tử là học bá, sau đó gia trưởng còn đặc biệt dối trá nói hài tử nhà ta thành tích cũng liền như vậy, bình thường thôi đi, ta đều không như thế quản hắn khỉ gió. Rõ ràng đều từ chức ở nhà toàn chức theo đọc, cùng hài tử một tuần 7 ngày bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Tiếng Anh, thư pháp, tích ôn đồ, dương cầm, cờ vây, ngâm tụng, đấu kiếm, lớp bổ túc báo nơ cái. Cuối tuần so sánh với học còn bận hơn. Trong nhà càng là định ra rồi nghiêm khắc quân sự hóa quản lý làm việc và nghỉ ngơi chế độ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2956 học tập chứng ngại hài tử loại trừ bảo đảm cửu giờ giấc ngủ bên ngoài, còn có ăn uống ngủ nghỉ chờ hưu nhàn thời gian. Thời gian còn lại đều tại học tập. Ngay cả lên cỡ lớn, mẫu thân cũng sẽ cầm lấy thẻ nhỏ, đứng ở ngoài cửa để cho hài tử lưng từ đơn. Đây là Chu Nguyệt Vân nhận biết một cách toán chức theo đọc mẫu thân sinh hoạt thường ngày. không có chút nào khoa trương. Bất quá nhà này hài tử cũng xác thực giáo thật tốt. Hiện tại mới 10 tuổi. Cũng đã có thể nói phi thường lưu loát tiếng Anh. Hơn nữa còn là tiêu chuẩn giọng London. Cùng người ngoại quốc đối thoại hoàn toàn không thành vấn đề. Thành tích cho tới bây giờ không có xuống số 1. Vẫn là trường học văn nghệ biểu diễn sủng nhi. Người chủ trì là hắn. Dương Cầm biểu diễn cũng là hắn. Còn có thể đại biểu trường học đi tham gia cờ vây cuộc so tài. Dương Cầm cũng thi cấp. Bất kể học cái gì cũng rất lợi hại. Thật là sống tại trong truyền thuyết hài tử. Chu Nguyệt Vân nằm mộng đều muốn một cách như vậy nhi tử. Bất quá nàng tự biết mình. Chỉ nàng cùng Đỗ Quốc Cường như vậy xem. Hay là ở trong mộng suy nghĩ một chút được. Người ta đứa bé kia cha mẹ tốt xấu đều là trường nổi tiếng tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy. Gen không thành vấn đề. Hơn nữa mẫu thân còn chuyên chức theo đọc. Bỏ ra tâm huyết là người thường mười mấy lần. Chu Nguyệt Vân tự hỏi nàng là không làm được. Nàng vẫn ra thích theo nhi tử đi vườn hoa cùng sân chơi chơi đùa. Hoặc là đi tiệm cơm ăn một bữa. Chơi đùa cùng ăn mới là nàng thích. Học tập hay là thôi đi. Nhưng nàng vẫn là hy vọng con trai nhỏ tốt xấu có thể thi một đạt tiêu chuẩn. Đừng suốt ngày cầm. E. Vô tới kích thích nàng. Con trai lớn tiểu hổ thành tích mặc dù không tốt có thể 60 phân vẫn có. Nói rõ trí lực khẳng định không thành vấn đề. Cái này thì có thể yên tâm. Kiểm tra ra. E. Vô. Chu Nguyệt Vân là thực sự lo lắng con trai nhỏ chỉ số thông minh. Ngày nào nàng được dành thời gian đi cho Ngưu Ngưu chắc chắc chỉ số thông minh. Ngàn vạn lần chớ là người ngu. Ai? Lão sư nói Ngưu Ngưu có học tập chứng ngại. Ta đều không có ý cùng ngươi nói. Ta là thật không nghĩ tới chính mình sẽ sinh ra cái. Chu Nguyệt Vân đem đầu ngốc nuốt xuống, sợ Ngưu Ngưu nghe được, nặng nề thở dài. Diệp Thanh Thanh thập phần ngoài ý muốn. Chuyện này nàng còn thật không biết. Bình thường chỉ cảm thấy Ngưu Ngưu phản chậm một chút. Không nghĩ đến đúng là học tập chứng ngại. Vườn trẻ là có chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Lão sư nếu dám nói như vậy, khẳng định tìm bác sĩ tâm lý cho Ngưu Ngưu khảo nghiệm qua. Vấn đề này chớ nghiêm trọng như vậy đi. Cuối tuần ta mang bọn ngươi đi bệnh viện tìm tâm lý chuyên gia nhìn một chút. Đừng tìm hài tử nói là làm gì. Chỉ nói đi chơi. Diệp Thanh Thanh nói. Thành. Chu Nguyệt Vân gật đầu. Trong lòng thấp thỏm bất an. Nếu là con trai nhỏ thật trí lực có vấn đề. Nàng có thể làm sao bây giờ đừng quá lo lắng. Coi như Ngưu Ngưu thật có học tập chứng ngại cũng không có gì. Trí lực khẳng định không thành vấn đề. Chỉ bất quá các ngươi hai vợ chồng phải nhiều bỏ ra chút ít hết sức. Nhất là ngươi. Nhất định sẽ so với bình thường mẫu thân khổ cực chút ít. Nhưng là không có quá lo lắng. Rất nhiều có chứng ngại hài tử. Sau khi lớn lên đã thành mới. Trải qua so với đứa trẻ bình thường cũng còn khá. Diệp Thanh Thanh khuyên. Chu Nguyệt Vân vẫn là mặt mày ủ rũ. Làm sao có thể. Học tập đều có chứng ngại. Khẳng định đọc không tốt sách. Sách niệm không tốt đi học không tới bản lãnh. Còn có thể có cái gì tiền đồ. Ai. Ta còn là cho nhiều Ngưu Ngưu dư tiền đi. Tốt xấu không chết đói. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ngươi lầm. Học tập chứng ngại không phải nói nhất định học không được. Chỉ là học tương đối tốn sức. Hơn nữa Ngưu Ngưu có thanh âm nhạc thiên phú. Ngươi có thể ở phương diện này bỏ công sức. Bình thường ở một phương diện khác có chứng ngại hài tử. Nhất định sẽ có mặt khác có thiên phú đặc thù. Ông trời già đều là công bình. Người nuôi thính lực đặc biệt bén nhạy. Tự là như này cách đạo lý. Ngưu Ngưu thanh âm nhạc thiên phú chính là ông trời già vì hắn mở ra một cách khác phiến xuyên. Ngươi đừng quá nổi giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2957. Chú ý điểm cùng người khác bất đồng. Nghe Diệp Thanh Thanh mà nói, Chu Nguyệt Vân thoải mái chút ít. Có thể trong lòng vẫn là khó chịu. Gần đây nàng tâm tình không tốt. Chính là vì chuyện này. Lão sư còn không bằng không nói với nàng đây. Cũng chỉ làm cái gì cũng không biết. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Ta cho ngươi tìm bộ phim nhìn. là nước Mỹ phim ảnh cũ Forrest Gump, từng thu được Oscar thưởng. Ngươi có thể nhìn một chút bộ phim này, có lẽ sẽ có lòng tin hơn. Ta bây giờ nào còn có tâm tình xem phim. Từ lần trước lão sư nói với ta cái này học tập chướng ngại sau, ta ngay cả thịt đều không ăn được, thấy cũng không ngủ ngon, buồn chết. Chu Nguyệt Vân không hăng hái lắm. Ta đây cùng ngươi nói điện ảnh nói cái gì. Nhân vật chính A Cam là một đặc thù hài tử, cùng lứa hài tử sẽ chạy trốn. Hắn liền đường cũng còn đi không được, trí lực cũng không phải quá tốt. Nhưng hắn có cái tốt mẫu thân, một mực khích lệ hắn, huấn luyện hắn chạy băng băng. Sau đó A Cam cuối cùng sẽ chạy, chạy rất nhanh, thân thể cũng rất mạnh tráng. Nhưng hắn rất nhận thức cứng nhắc, luôn là bị một ít người thông minh trêu cợt. Diệp Thanh Thanh nói phân nửa, Chu Nguyệt Vân liền nghe say mê rồi. Thấy nàng dừng lại, vội vàng thúc giục. Sau đó thế nào? Cái này kêu A Cam hải tử có tiền đồ, ta đều nói hết liền không có ý nghĩa. Ngươi tự đi nhìn đi, có lẽ sẽ đối với ngươi có dẫn dắt. Diệp Thanh Thanh bắt đầu bán cái nút. Nàng xem bộ phim này lúc, cảm thấy có lẽ đạo diễn có thể là muốn nói cho thế nhân, làm người tâm nhãn đừng quá nhiều, đơn giản mà là tốt rồi. Giống như A Cam đơn giản như vậy cùng nhận thức cứng nhắc, thượng thiên sẽ không bạc đãi hắn. A Cam mặc dù mất đi tình yêu cùng mẫu thân, có thể thượng thiên nhưng cho hắn hữu tình cùng khả ái nhi tử. Hơn nữa phần cuối lúc A Cam còn rất trẻ, có lẽ hắn còn có thể thu hoạch tình yêu. So với rất nhiều người, A Cam trải qua vẫn là không tệ. Ta lập tức đi xem điện ảnh kêu là gì, Forrest Gump đúng không, ta đi trên mạng. Chu Nguyệt Vân bị câu được lòng ngứa ngáy, cấp thiết muốn biết rõ cùng nàng nhi tử giống nhau A Cam phía sau thế nào. Ngày thứ hai, Chu Nguyệt Vân ánh mắt phủ đầy tia máu tới thăm nhà. Thờ ơ vô tình, Diệp Thanh Thanh hay nói giỡn. Tối hôm qua làm tặc đi rồi nhìn ngươi nói kia bộ phim rồi. Ta không tìm được quốc ngữ bản, tiếng Anh ta một chữ đều nghe không hiểu. Nhìn chằm chằm phía dưới phụ đề nhìn, ánh mắt đau chết. Chu Nguyệt Vân ngáp một cái. Nàng tối hôm qua nhìn ba lần, lần thứ nhất nhìn không hiểu, lần thứ hai có chút biết, lần thứ ba cảm thấy nàng hẳn là hiểu, cho nên cố ý tới cùng Diệp Thanh Thanh trao đổi một chút, nhìn nàng lý giải có phải hay không đúng. Cái gì cảm giác, Diệp Thanh Thanh hỏi. Chu Nguyệt Vân châm trước xuống, nói: ta nói sai ngươi đừng trò cười ta à. Ta cảm giác được phim này không quá thực tế. Cái kia Cam xác thực suy nghĩ có chút ngốc, nhưng hắn vận khí tốt a. Vừa nói nàng tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở đạo: ngươi xem, đánh giặc chết nhiều người như vậy, so với hắn thông minh đều chết hết, hoặc là cụt tay cụt chân, chỉ có hắn chuyện gì không có. Không đúng, trong mông đít một thương, vận khí tốt đi. Còn có hắn muốn thay chết Trần Huyên để hoàn thành ước nguyện. Làm cái gì đánh cá công ty, thua thiệt quần tộc đều không. Sau đó qua vài năm công ty này đột nhiên lại phát bút phát tài. Tiểu tử ngốc này thoáng cách theo người nghèo biến thành phú ông. Vận khí này được rồi Diệp Thanh Thanh. Chu Nguyệt Vân chú ý điểm mãi mãi cũng như vậy cùng người khác bất đồng, nhưng là không thể nói nàng không đúng. Ngươi được nghĩ như vậy, nếu như A Cam không phải tuân thủ hứa hẹn, nguyện ý xuất ra tất cả tiền đi hoàn thành huyên để ước nguyện, coi như hắn vận khí khá hơn nữa cũng không thể phát tài đúng không. Ngươi như thế chỉ thấy A Cam vận khí tốt, không thấy hắn tuân thủ hứa hẹn. Diệp Thanh Thanh vấn đạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2958 để cho cảnh sát cắt. Diệp Thanh Thanh lại hỏi: đổi ngươi, ngươi biết xuất ra ngươi tất cả tiền đi hoàn thành một cách đã chết bằng hữu nguyện vọng sao? Hơn nữa rất có thể sẽ để cho ngươi phá sản. Trong phim ảnh A Cam tâm lúc liền phá sản, qua đến mấy năm mới phát tài. Chu Nguyệt Vân biết điều lắc đầu: cầm một nửa ta còn là nguyện ý, toàn bộ không được. Ta không nghĩ uống gió Tây Bắc. Này không vậy đúng rồi, ngươi cho rằng là vận khí tốt, nhưng thật ra là kèm theo A Cam kiên trì cùng tuân thủ hứa hẹn. Chu Nguyệt Vân mặt có chút nhớ. Diệp Thanh Thanh nói xác thực rất có đạo lý. Nếu như con trai nhỏ thật là đặc thù hài tử, nàng có thể học A-cam mấu thân như vậy, mỗi ngày khích lệ con trai nhỏ, nàng cũng có thể làm được. Nàng không cầu con trai nhỏ bao lớn tiền đồ, chỉ hy vọng con trai nhỏ có thể có A-cam một nửa may mắn là được. Nàng sẽ cùng lão công cho nhiều con trai nhỏ tồn chút ít gia sản, để cho Ngưu Ngưu áo cơm vô ưu. Nghĩ như vậy, Chu Nguyệt Vân tâm vừa rộng rồi chút ít, ngáp về nhà ngủ. Mấy ngày nay không ngủ một ngày tốt thấy, hiện tại an tâm, nàng được ngủ một giấc thật ngon. Cuối tuần Diệp Thanh Thanh mang theo Chu Nguyệt Vân mẹ con đi rồi bệnh viện. Tâm lý chuyên gia Ngưu Ngưu nói chuyện hơn một tiếng. Hắn là hơn cả bên kia tới, kỹ năng chuyên nghiệp rất lợi hại. Hài tử quả thật có học tập chứng ngại, nhưng trí lực không thành vấn đề. Chỉ cần trả hơn ra chút ít cố gắng vượt qua chứng ngại, hài tử sẽ cùng người bình thường giống nhau. Mẫu thân không cần quá lo lắng. Chuyên gia mỉm cười nói. Chu Nguyệt Vân đã có chuẩn bị tâm tư. Nghe được chuyên gia khẳng định Ngưu Ngưu học tập chứng ngại, nàng đã chẳng phải lo lắng rồi. Hơn nữa còn thở phào nhẹ nhõm. Trí lực không thành vấn đề là được. Chuyên gia lại nói. Ta phát hiện hài tử đối với âm phù có rất dày hứng thú. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ. Mẫu thân có thể để cho hài tử hướng phương diện này phát triển. Sẽ có kinh hỉ. Ta đã tại mời Dương Cầm lão sư khẳng định đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Chu Nguyệt Vân vừa vui sướng rồi. Liền chuyên gia đều nói con trai của nàng có thanh âm nhạc thiên phú. Khẳng định không sai được. Học tập không giỏi không việc gì. Con trai của nàng có thể coi âm nhạc ra sao vốn là xua đuổi khỏi ý nghĩ Chu Nguyệt Vân. Bị chuyên gia nói một chút tâm tình tốt hơn. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, tràn đầy phấn khởi mà phải đi mua Dương Cầm. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải mang nàng đi nhận biết cầm hành. Mua một đài 10 vạn đồng trái phải Dương Cầm. Qua mấy ngày mới có thể đến hàng. Ngưu Ngưu biết được mẫu thân muốn cho hắn mời Dương Cầm lão sư. Khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vui mừng. Hắn nhưng yêu thích nói Dương Cầm rồi. Mỗi lần lão sư giáo tính tính lúc, hắn tại bên cạnh nghe. Cảm giác so với số học đề cùng lưng cổ thi thú vị hơn nhiều. Âm phù cũng sẽ tự động ở trong đầu nhảy lên. Đặc biệt có ý tứ. Dương Cầm về đến nhà sau, Diệp Thanh Thanh giới thiệu lão sư liền bắt đầu đến cửa giảng bài rồi. Ngưu Ngưu học được đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa luyện đàn cũng không cần Chu Nguyệt Vân giám đốc. Đứa nhỏ này là thực sự thích đánh đàn. Có Dương Cầm sau cũng không đi ra ngoài chơi. Hận không được một ngày 24 giờ đều đánh đàn. Chu Nguyệt Vân vốn đang lo lắng con trai nhỏ không thể kiên trì. Bởi vì nàng nghe cho kỹ nhiều mẫu thân than phiền qua. Hài tử cương học Dương Cầm lưu hành một thời đến dày đặc. Qua mấy ngày liền chán ghét. Đánh đàn phải dựa vào mẫu thân giống. Nàng cho là Ngưu Ngưu cũng sẽ như vậy. Nhưng bây giờ nàng lo lắng nhưng là nhi tử quá say mê rồi. Nàng sợ Ngưu Ngưu tẩu hỏa nhập ma ảnh vang thân thể. Cho nên hắn mỗi ngày đều được giống mấy tiếng. Để cho Ngưu Ngưu đi tìm An An tính tính chơi đùa. Hoặc là để cho con trai lớn tiểu hổ mang để ra ngoài đi bộ. Tháng 12 trôi qua rất nhanh. Mắt thấy còn một tháng không tới liền muốn bước sang năm mới rồi. Diệp Đồng cùng Ngọt Ngào vẫn chưa trở lại. Tiểu Trư cùng Chu Tử cũng tin tức hoàn toàn không có. Điện thoại cũng không gọi được. Diệp Thanh Thanh cho là bọn họ lại đi rừng sâu núi thắm rồi. Nhưng nguyên đán ngày đó nhưng nhận được Ngọt Ngào điện thoại. Thanh Thanh tỉ. Anh ta bị Anh Quốc cảnh sát nhốt lại rồi. Ta cùng Tiểu Đồng bây giờ đang ở bên này tìm luật sư kiện. Muốn chậm mấy ngày trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2959 hoa tiểu lâu Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Vội vàng hỏi. Tiểu Trư đây hắn thế nào nàng chỉ lo lắng nhi tử. Chu tử cái kia mặt chết chắc chắn sẽ không có chuyện. Tiểu Trư cùng chúng ta chung một chỗ. Là hắn gọi điện thoại cho Tiểu Đồng. Chúng ta mới biết chuyện này. Anh ta vào cuộc đều nửa tháng. Ngọt Ngào giở khóc giở cười. Nếu không phải tiểu trư niên kỳ quá nhỏ, cùng ngành chính phủ giao thiệp với không tiện lắm, tiểu tử này còn sẽ không liên lạc nàng và Diệp Đồng đây. Diệp Thanh Thanh hoàn toàn yên tâm. Hay nói giỡn hỏi, ca của ngươi hắn phạm chuyện gì hạ độc cố ý mưu hại một cô bé? Hơn nữa bên này cảnh sát hoài nghi ta ca là biến thái sát người cuồng, coi hắn là trọng phạm giam. Ngọt ngào có chút bất đắc dĩ. Anh nàng tuy nhiên không là người tốt lành gì, nhưng khẳng định không phải biến thái. Hơn nữa cũng sẽ không phát điên đến hại một tiểu nha đầu tính mạng. Thật ra Chu Tử mặc dù coi nhân mạng như cỏ rác, nhưng hắn rất ít sẽ chủ động hại người. Bởi vì hắn lười muốn chết, coi như hạ độc đều lười mà làm theo. Trừ phi đối phương phạm vào Chu Tử cấm kỵ, hoặc là có sinh tử đại thù, Chu Tử mới có thể hạ độc. Tên tiểu nha đầu kia mới 4 tuổi, còn là một trên đường vô tình gặp được người xa lạ. Chu Tử tuyệt đối không có khả năng cầm tiểu nha đầu thử độc. Nhưng bên này cảnh sát hoài nghi cũng hợp tình hợp lý. Ai bảo cô bé lúc chết sau, Chu Tử cùng tiểu trư ngay ở bên cạnh đây. Hơn nữa Chu Tử còn chủ động cầm huyết cho cô bé giải độc. Cảnh sát địa phương từ tiểu nữ hài trong miệng lấy ra Chu Tử huyết, kết quả nghiệm ra có chứa kịch độc, so với rắn hổ mang độc còn liệt. Cảnh sát lập tức bắt được Chu Tử. Tiểu trư bởi vì tuổi còn nhỏ tránh được một kiếp. Cô bé cha mẹ cũng nhận định là Chu Tử hại chết bọn họ con gái bảo bối, căn bản không đồng ý tiểu trư nói lên bồi thường. Yên quốc bên kia kinh tế tương đối rơi ở phía sau, hơn nữa còn là tài đoàn khống chế bịa đặt, luật pháp rất nhiều lúc nhưng thật ra là bày biện, ngay cả trọng án đều có thể bồi thường, chỉ cần người trong cuộc đồng ý là được. Tiểu trư ra giá rất cao, tiền đối với hắn và Chu Tử tới nói đúng là rác rưởi, nhưng hai vợ chồng kiên quyết không đồng ý. Bọn họ chỉ muốn để cho Chu Tử thay con gái đền mạng, cho nên tiểu trư được tìm luật sư là sư phụ kiện. Diệp Thanh Thanh nghe tiền nhân hậu quả không khỏi cau mày. Vụ án này rất hề khéo léo, rõ ràng cái kia hung thủ là muốn hại tiểu trư, chỉ là Chu Tử phát hiện được sớm, tiểu trư mới tránh thoát một kiếp. Hơn nữa Chu Tử tên kia bản tính lạnh lùng, lại khả ái hài tử trong mắt hắn cũng chỉ là một đống thịt, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người xa lạ đồ vật. Tiểu trư ngược lại biết, cho nên cái kia hung thủ mục tiêu nhưng thật ra là tiểu trư, mà không phải Chu Tử. Diệp Thanh Thanh tâm một hồi nhắc, là ai ta bây giờ tới? Diệp Thanh Thanh quyết định tự mình đi một chuyến. Nàng không yên tâm tiểu trư cùng Diệp Đồng bọn họ. Hung thủ nếu như vẫn còn in quốc, tiểu trư cùng Diệp Đồng ngọt ngào liền nguy hiểm. Hung thủ hạ độc thủ pháp như vậy cao minh, Chu Tử bị nhốt, Diệp Đồng cùng ngọt ngào không hiểu độc, tiểu trư niên kỳ quá nhỏ, học được không đủ tinh, khẳng định không đối phó được chỗ tối hung thủ. Có thể này vương bát đản rốt cuộc là người nào? Âm dư đã chết, này lão độc vật mấy cái học trò cũng chết hết. Không đúng. Diệp Thanh Thanh tâm chìm đến đáy. Nàng nghĩ tới rồi một người hoa tiểu lâu, còn lại cái kế tiếp hoa tiểu lâu. Này vương bát đản là âm dư đắc ý nhất học trò, độc công so với âm dư còn lợi hại hơn. Hơn nữa hắn lòng dạ ác độc xảo trá, mấy năm nay lục mặt vẫn luôn không có tra được hắn tin tức, hãy cùng chết giống nhau. Lần này cuối cùng không nhịn được hiện thân, Diệp Thanh Thanh càng thêm vội vàng. Nếu quả thật là hoa tiểu lâu, tiểu trư hiện tại rất nguy hiểm, nàng được chạy tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2960, mục tiêu có thể là an an tính tính tỉ tỉ. Ngươi đừng cuống cuồng, trước mắt ta không có phát hiện địch nhân, ta sẽ bảo vệ tiểu trư. Diệp Đồng nhu hóa thanh âm truyền tới. Diệp Thanh Thanh an tâm chút ít. Tiểu Đồng bây giờ là trí não, so với năm đó vợ phu mai còn lợi hại hơn. Mấy năm nay hẳn là lợi hại hơn chút ít. Cụ thể đến trình độ nào Diệp Thanh Thanh cũng không biết, nhưng nàng tin tưởng Tiểu Đồng nếu nói như vậy, nhất định có thể bảo vệ tiểu trư. Có thể nàng vẫn là không yên lòng, không tận mắt nhìn thấy nhi tử, nàng vô pháp an tâm. Ta biết ngươi bản sự, nhưng ngươi sẽ không giải độc, Ta hoài nghi tên địch nhân kia là Hoa Tiểu Lâu. Hắn độc công so với năm đó Âm Dư còn lợi hại hơn. Mất tích đến mấy năm. Lần này có chuẩn bị mà đến. Ngươi đừng quá xem thường. Diệp Đồng tinh tế suy tư một chút. Nói. Tỉ tỉ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ cái này Hoa Tiểu Lâu mục tiêu là An An Tính Tính đây, giả thiết ngươi qua đây bên này. An An Tính Tính ở nhà một mình. Hoa Tiểu Lâu thừa lúc vắng mà vào. Hậu quả cũng nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh tâm xoay mình trầm một cái. Sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Tiểu Đồng nói không sai. Nếu như nàng đi In Quốc, chắc chắn sẽ không mang An An Tính Tính đi qua. Hoa Tiểu Lâu nếu là nhân cơ hội hạ độc, An An Tính Tính khẳng định chạy không khỏi. Có thể Tiểu Trư một người tại tha hương nơi đất khách quê người. Nàng cũng giống vậy không yên tâm. Nếu có thể giống như Tôn Ngộ Không như vậy thất thập nhị biến là tốt rồi. Diệp Đồng chậm rãi nói. Tỷ tỷ ngươi chính là ở lại Bình Giang. Ta cam đoan với ngươi. Nhất định sẽ đem Tiểu Trư dây an toàn về nhà. Ngươi và tỷ phu cũng phải cẩn thận. Diệp Thanh Thanh suy tư một chút đồng ý. Được, ta chờ các ngươi trở lại. Chỉ có thể như vậy. Tiểu Trư có sức tự vệ. Còn có Diệp Đồng tại. Chu Tử cũng ở đó một bên. Cũng sẽ không ra đại sự. Nàng vẫn là trông coi hai thằng nhóc tốt tránh cho xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh lại cho Lục Mặt gọi điện thoại. Nói nàng suy đoán. Nhất định là Hoa Tiểu Lâu. Hắn mất tích nhiều năm như vậy. Hiện tại độc công hẳn là lợi hại hơn. Hắn là tới tìm chúng ta báo thù. Lục Mặt cũng đồng ý nàng suy đoán. Âm Dư đã chết. Mấy cái học trò chỉ còn lại Hoa Tiểu Lâu. Trừ hắn ra không có khác người. Nghe Tiểu Đồng đi, ta bây giờ về nhà, có Tiểu Đồng trông nom Tiểu Trư không có việc gì. Lục Mặt thật ra cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Tiểu Trư cũng không phải là bình thường hài tử. Hắn du lịch nhiều năm như vậy. Một thân công phu vô cùng. Hơn nữa đồng thời học tập dụng độc cùng y thuật. Tài nghệ đều tương đối khá. Một điểm này liền Chu Tử cũng không sánh nổi. Hoa Tiểu Lâu tự nhiên cũng giống vậy. Hơn nữa có Diệp Đồng hộ giá, Tiểu Trư sẽ không có chuyện. Lục Mặc đem trong tay làm việc tiếp nhận cho trợ lý. Lập tức chạy về ra. Mấy ngày nay hắn sẽ không đi công ty. Đương nhiên không thể há miệng chờ sung dụng. Hắn muốn chủ động đánh ra. Vận dụng sở hữu năng lượng tra Hoa Tiểu Lâu hành tung. Chỉ cần hắn tại In Quốc xuất hiện qua, liền nhất định có thể tra được. Không có cách mấy ngày, Lục Mặc thì có tin tức. Người này thân phận bây giờ là Mơ Tịch gốc Hoa, tên là Hoa Sinh, hừ, hắn ngược lại có khuôn mặt. Lục Mặt cười lạnh, lại dám dùng Hoa Sinh tên quá không biết xấu hổ. Hoa Sinh nhưng là hôm trợ thủ đắc lực. Hơn nữa còn là thầy thuốc. Hoa Tiểu Lâu cố ý kêu danh tự này. Hẳn là muốn gọi bản Diệp Thanh Thanh đi. Diệp Thanh Thanh nhìn Hoa Tiểu Lâu tại sân bay bị theo dõi vỗ xuống tấm hình. Vẫn là như cũ. Phảng phất không có như thế biến hóa. Vẫn là ốm yếu người thiếu niên kia. Nhưng trong lòng so với rắn độc còn u ám. Hắn bây giờ đang ở đâu nhi? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đã rời đi In nước. Trước mắt không tra được hắn hành tung. Khả năng không có ngồi máy bay. In Quốc bên kia có rất nhiều viễn dương chuyển vận luân thuyền. Lén qua rất nhiều người. Có lẽ hắn đi đường thủy. Lục Mặt phân tích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2961 thể hiện tài năng hắn nhất định sẽ tới Bình Giang. Nhất định sẽ. Diệp Thanh Thanh thập phần ung dung, nàng và Hoa Tiểu Lâu ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến. Mấy năm nay nàng vẫn luôn không dám buông lỏng. Là chính là chờ đợi Hoa Tiểu Lâu trở lại. Nhưng nàng không nghĩ đến Hoa Tiểu Lâu hiện tại liền một điểm cuối cùng nhân tính đều không. Thậm chí ngay cả vô tội hài tử cũng có thể hạ thủ. Xúc sinh không bằng. Ta bây giờ rất chờ mong này vương bát đản trở về. Ta nhất định sẽ tàn nhẫn giáo huấn hắn. Diệp Thanh Thanh cắn răng nói. Nhưng đợi gần một tuần lễ. Hoa Tiểu Lâu vẫn không có xuất hiện ở Bình Giang. Lục Mặt không có một chút tin tức. Hải Lục không ba cách địa phương hắn đều phái người ngồi thủ rồi. nhưng đến nay không có phát hiện. Nhưng là không loại bỏ hắn phái người có sơ sót có khả năng. Trăm mật đều sẽ có một sơ. Càng có thể là Hoa Tiểu Lâu đi không phải đại lộ, mà là tiểu lộ. Hoặc là trực tiếp phiên sơn tới. Như vậy thần không biết ruột không hay. Lục Mặc người khẳng định không tra được. Có lẽ là bởi vì ngươi ở nhà. Hắn không dám lên môn. Nếu không ngươi đi công ty đi. Chúng ta và bình thường giống nhau. Làm bộ cái gì cũng không biết. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Lục Mặc vẫn là không yên lòng. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói cũng có đạo lý. Ta để cho Vô Trần tới. Lục Mặc nghĩ tới Vô Trần. Có nha đầu này tại tương đối an toàn. Nhưng là Vô Trần cùng tiểu vợ đi trượt tuyết rồi. Vừa đến ngày nghỉ liền đi. Diệp Minh Thành ở trong điện thoại nói. Tiểu vợ vợ phu một nam Diệp Thanh Thanh rất kinh ngạc. Kia chết nha đầu cùng vợ phu một nam khi nào quan hệ tốt như vậy lại còn kết bạn đi trượt tuyết. Chẳng lẽ hai người bọn họ đang nói yêu đương đúng vậy? Chính là tiểu vợ sao? Các ngươi tìm Vô Trần có chuyện gì? Diệp Minh Thành hỏi. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Lục Mặc không cùng cha vợ nói, sợ hù dọa hắn. Diệp Minh Thành oán giận nói. Tiểu Đồng cùng Ngọt Ngào bọn họ đều chơi được vong hình. Các ngươi gọi điện thoại nói một chút. Đừng đùa đến tiệc rượu đều mở ra mới trở về. Bọn họ có chừng mực treo a. Diệp Thanh Thanh thuận miệng ứng phó mấy câu liền treo. Lục Mặc khẽ cau mày. Vô Trần không ở. Hắn thật đúng là không yên tâm đi công ty. Bà yên tâm. Ta sẽ bảo vệ mẫu thân. An An Tính Tính đột nhiên chạy tới. Giơ cao tiểu lồng ngực nói lớn tiếng. Bọn họ là tiểu ruột linh tinh. Mấy ngày nay Lục Mặc mỗi ngày lại ra bên trong. Bọn họ liền biết chắc có chuyện. Đừng nhắc tới có nhiều hưng phấn. Cuối cùng chờ đến địch nhân qua lại. Là bọn hắn lóe sáng đăng tràng ra đại chiêu thời điểm á. Lục Mặc sở khóc sở cười. Tại lưỡng tiểu tử trên đầu xoa xoa. Này lưỡng hài tử vẫn là quá nhỏ. Không đối phó được âm hiểm xảo trá Hoa Tiểu Lâu. Nếu là giống như tiểu trư lớn như vậy. Hắn còn có thể yên tâm chút ít. Ba, ngươi đừng nhìn đánh người, ta cùng đệ đệ rất lợi hại. Tính Tính chu cái miệng nhỏ nhắn. Không phục lắm. Nàng nhưng là làm lão đại. Không có chút bản lãnh như thế thống lính tam quân. An An cũng múa qua múa lại quả đấm nhỏ. Biểu thị hắn kháng nghị. Lục Mặt cười. Tùy tiện đối phó đạo. Ba biết rõ các ngươi rất lợi hại. Nhưng các ngươi hiện tại quá nhỏ. Chờ giống như ca ca lớn như vậy lúc. Ba thì sẽ thả tâm. Hừ. Hữu Chí không ở còn trẻ Tính Tính mất hứng. Ánh mắt chuyển động. Tay nhỏ đột nhiên trên không trung so vài cái kỳ quái thủ thế. Lục Mặc còn chưa hiểu. Đặt ở trên bàn trà lục la đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Đằng giống như rắn giống nhau trên mặt đất bò lồm ngồm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc chú ý lực đều tại Tính Tính trên người. Không có chú ý tới trên bàn trà gì chẳng. Lục Mặc trước nhất phát hiện. Có thể chờ hắn phản ứng lại lúc. Hai cái đằng đát phân biệt quấn lấy hắn hai cái đùi. Ngay sau đó là thân thể và tay. Trên người bò đầy màu xanh lá cây cành lá. Vẻ xanh biếc rồi rào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2962 hỗ trợ lẫn nhau dị năng. Lục đằng cuốn lấy rất căng. Càng ngày càng gấp. Giống như rắn giống nhau. Ngay cả Lục Mặt đều có hít thở không thông cảm. Đổi người bình thường. Khẳng định không có mấy phút sẽ khó thở. Thẳng đến hít thở không thông mà chết. Lục Mặc chuẩn bị tránh ra trên người Lục Đằng. Tính Tính đắc ý nói. An An. Lên đã sớm nhao nhao muốn thử An An. Mở ra rảnh tay tâm. Xem ra không có một điểm khác thường. Nhưng Lục Mặc bén nhạy mà cảm thấy nhiệt ý. Trong lòng hơi động. Xem ra con trai nhỏ dị năng là phát hỏa. An An trắng nón lòng bàn tay thật ra có hai đóa ngọn lửa. Hơn nữa nhiệt độ cực cao. Ngọn lửa đến gần màu trắng. Cho nên mới không nhìn ra. Lục Mặc thu hồi khí lực. Muốn nhìn An An chuẩn bị làm thế nào. An An đi tới Lục Mặc bên người. Đưa tay ở trên người hắn đụng một cái. Cành lá xuôn xuê Lục Đằng giống như là sống giống. nhau, lại run lập cập tự động rút lui để lại một mảng lớn cháy rồi đằng. Lục mặc trên người lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ loại trừ trên bàn trà lục la trở nên đặc biệt xuông xuông. Trên đất đều là cành lá. Theo màu xanh lá cây thảm giống nhau. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Nàng xoa vài cái ánh mắt. Trên sàn nhà lục Diệp vẫn còn. Mới vừa rồi thực vật đại chiến xác thực phát sinh qua. Không phải ảo ảnh. An An tính tính dương dương đắc ý sách eo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ngạo kiều. Diệp Thanh Thanh kinh hỉ cực kỳ. Tại hai chị em khuôn mặt cắt hôn một cái. Không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi có bản lĩnh kia tại sao không nói tiểu chư có thể cùng động vật câu thông. Hơn nữa so với vô trần còn lợi hại hơn. Cho nên An An tính tính lúc vừa ra đời. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều tại đoán hai chị em sẽ có gì đó gì năng. Nhưng mấy năm nay lưỡng tiểu tử không có lộ ra năng lực đặc thù gì. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc còn tưởng rằng hai chị em không có. Vẫn còn có chút tiếc nuối. Lục Mặc cũng càng dùng tâm dạy dỗ lưỡng tiểu tử công phu. Không có gì năng thì phải luyện giỏi công phu. Mới có sức tự vệ. Điểm này không coi vào đâu được khiêm tốn. Tính tính tiểu đại nhân giống nhau. Diệp Thanh Thanh không nhìn được bấm một cái nàng khuôn mặt nhỏ bé. Ngươi tại bên ngoài khiêm tốn là được. Còn cố ý xấu riêng lấy mẫu thân. Tiểu ruột linh tinh. Tỷ tỷ nói muốn bản lãnh lớn hơn một chút mới có thể cùng mẫu thân nói. An An nói. Diệp Thanh Thanh ôm lưỡng hài tử. Lại thân đến mấy lần. Như thế thân cũng không đủ. Nàng có tài đức gì? Có thể có ba cái lợi hại như vậy nhi nữ. Lão thiên đợi nàng quá tốt. Lục Mặt càng kinh hỉ. Thua thiệt này lưỡng tiểu tử có khả năng chịu được không nói. Lúc trước nhưng là có chút chuyện nhỏ đều muốn về nhà hô to. Đại sự này nhưng giấu kín như vậy. Nếu không phải xảy ra hoa tiểu lâu chuyện. Chỉ sợ hai chị em còn có thể lại tiếp tục thâm tàng bất lộ đây lúc nào phát hiện Lục Mặt hỏi. An An tính tính suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không nhớ rõ, đột nhiên sẽ biết. Thật ra bọn họ rất sớm liền phát hiện mình và hài tử khác không giống nhau. Tính tính là tại trong mộng phát hiện. Nàng nằm mộng. Mơ thấy mình và đệ đệ tại một mảng lớn hoang địa lên đi. Khát phải chết. Không có một giọt nước. Ba mẹ cũng không ở. An An khát thằng khóc. Nàng trên người sờ nửa ngày. Tìm tới một cái khô đét hột táo. Tính tính đồng linh cơ một cái. Đem hột táo vùi vào trong cát. Cùng An An nói có thể trồng ra cây bồ. Sau đó nàng liền đem hột táo vùi vào trong đất. Vốn chỉ là nghĩ lừa đệ đệ. Có thể hột táo thật nảy mầm. Càng ngày càng đại. Còn khai ra mỹ lệ hoa. Kết xuất rồi ngây ngô trái cây. Từ từ trái cây biến thành đỏ. Nàng và đệ đệ đều ăn lên ngọt ngào ây bổ. Sau đó ngơ liền tỉnh. Sau đó tính tính liền phát hiện mình có thể để cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng năng lực. Đương nhiên không có trong mộng lợi hại như vậy. Nàng hiện tại năng lực không thể thúc đẩy sinh trưởng cây cối. Chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng giống như lục la một loại leo dây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2963 quy quốc các ngươi tại trước mặt người khác sử dụng tới những thứ này bản lãnh sao Lục Mặt hỏi. Hai chị em dùng sức lắc đầu. Bọn họ mới không có phu thiển như vậy đây. Bất quá đại ca biết rõ. Hắn để cho chúng ta lặng lẽ. Không thể ở những người khác trước mặt thi triển. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt đều rất vui vẻ yên tâm bọn nhỏ rất hiểu chuyện. Nếu lưỡng hài tử có sức tự vệ, Lục Mặc liền buông xuống chút ít tâm. Hắn phát hiện An An tính tính dị năng vừa tương khắc lại tương sinh. Hỏa năng phá hủy thực vật, nhưng có thể để cho thiêu hủy thực vật, trở thành phì nhiêu đất đai, càng lợi cho thực vật sinh trưởng. Hơn nữa An An khống chế hỏa năng bản lãnh đã rất thuần khiết quen. Lấy hắn phát ra ngọn lửa nhiệt độ, đủ để thôi hủy tính tính thúc đẩy sinh trưởng sở hữu thực vật. Nhưng hắn chỉ đốt lấy một đoạn nhỏ. Còn lại thực vật tự giác chuồn mất. Giống như là có thể rõ ràng An An ý tứ. Tỷ tỷ thúc đẩy sinh trưởng thực vật sẽ không chói ta. An An nói. Để hỏa không có chút nào nóng. Tính tính nói. Lục Mặc càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Lưỡng tiểu tử dị năng đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Hẳn là bởi vì bọn hắn là song thai. Hơn nữa còn là cùng chứng song thai duyên cớ. Ngày thứ hai. Lục Mặc đi công ty. Bất quá hắn vẫn còn tại tự mình tiểu khu phủ cận an bài chút ít hộ vệ. Mỗi cái cửa ra vào đều có người trông coi. Chỉ cần Hoa Tiểu Lâu tới, hắn tựu sẽ nhận đến tin tức. Sinh hoạt vẫn rất bình tĩnh. Không có một chút gợn sóng. Bình tĩnh Diệp Thanh Thanh đều nhanh quên Hoa Tiểu Lâu tồn tại. Nàng không nhịn được sẽ nhớ. Có phải là nàng hay không cùng Lục Mặc phân tích sai lầm rồi. Khả năng chỉ là trùng hợp. Hoa Tiểu Lâu hiện tại đã tu tâm dưỡng tính. Không nghĩ xen vào nữa chuyện trong trốn giang hồ rồi hả? Đương nhiên loại ý nghĩ này là tuyệt đối không có khả năng. Hoa Tiểu Lâu dã tâm bừng bừng. Đối với độc tông vị trí tông chủ sớm có lòng mơ ước. Vốn là không ra ngoài dự liệu mà nói. Âm dư nhất định sẽ đem vị trí tông chủ truyền cho đệ tử đắc ý nhất Hoa Tiểu Lâu. Nhưng âm dư bị bọn họ giết chết. Hoa Tiểu Lâu bị ép trốn chết hải ngoại. Vị trí tông chủ bị Chu Tử chiếm. Hoa Tiểu Lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khoảng thời gian, Diệp Thanh Thanh căng thẳng thần kinh có chút lười biếng. Nhưng Lục Mặc còn tiếp tục đề phòng. Người khác tay cũng vẫn còn tại tiểu khu phủ cận phòng thủ. Không dám buông lòng chút nào. Im quốc bên kia tình huống cũng không tệ lắm. Diệp Đồng không có mời luật sư. Hắn và cô bé cha mẹ âm thầm hiệp nghị được rồi. Cô bé cha mẹ không tính cáo Chu Tử. Đón nhận bồi thường. Đương nhiên Diệp Đồng dùng một điểm tinh thần lực. Mặc dù có chút hèn hạ. Nhưng Chu Tử vốn là vô tội. Chân chính hung thủ là Hoa Tiểu Lâu. Chỉ có trừng phạt Hoa Tiểu Lâu. Tài năng chân chính thay cô bé báo thù. Diệp Đồng cho nhất bút không nhỏ tiền. Đủ cô bé cha mẹ một nhà trải qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Mặc dù không có thể vuốt lên trong lòng bọn họ đau đớn. Nhưng là tính một điểm an ủi đi. Chờ đại ca bên này thủ tục làm xong, chúng ta thì trở lại. Diệp Đồng nói. Trong miệng hắn đại ca chính là Chu Tử, đã thành người một nhà, hắn theo ngọt ngào kêu. Không nóng này. Hoa Tiểu Lâu đã rời đi in nước. Các ngươi có thể ở bên kia chơi đùa mấy ngày. Chỗ ấy phong cảnh vẫn là rất không sai. Diệp Thanh Thanh cười nói. Chúng ta không gấp. Đại ca có chút gấp. Hắn không muốn bỏ qua Hoa Tiểu Lâu. Chỉ là hắn mới từ ngục giam thả ra. Thủ tục có hơi phiền toái. Đại khái muốn một tuần lễ. Diệp Đồng giải thích. Chu Tử nghe một chút Hoa Tiểu Lâu mục tiêu là Diệp Thanh Thanh. Hắn liền ngồi không yên. Nóng lòng trở về nước. Hoa Tiểu Lâu là hắn nhận định đối thủ. Cũng đáng giao chiến một cách đối thủ. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Càng trọng yếu là. Hắn muốn thay cái kia đáng thương cô bé Ly ra báo thù. Để cho Hoa Tiểu Lâu chết ở hắn mới độc chi xuống. Đây là hắn đối với Ly ra hứa hẹn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2964 rượu gì hồng quang vườn trẻ đã thả nghỉ đông rồi. An an tính tính ở nhà chơi được chán rét. Nháo muốn đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh không có đồng ý. Lục Mặc giao phó bọn họ không thể ra cửa. Chỉ có thể ở trong tiểu khu chơi đùa. Nghe lời, chờ ba trở lại đi ra. Diệp Thanh Thanh lừa ở lưỡng hài tử. Thật ra chính nàng cũng buồn bực được chán ngán. Muốn đi dạo phố. Bánh trôi tròn điện thoại đánh tới. Để cho bọn họ đi qua ăn cơm. Gần đây không ra khỏi cửa rồi, chờ qua một thời gian lại đi. Diệp Thanh Thanh đẩy. Hai người hàn huyên một hồi. Diệp Thanh Thanh không nói trong nhà xảy ra chuyện. Chỉ nói không muốn ra ngoài. Bánh trôi tròn cũng không hỏi nhiều. Sau khi cúp điện thoại không tới một giờ, cô nương này lại mang theo bánh nhân thịt cùng bánh bao hai huyên muội tới. Còn mang tới một bọc lớn điểm tâm. Ta ngày hôm qua làm củ từ điểm tâm. An an tính tính thích ăn. Ngươi làm sao vậy lười biếng? Sẽ không lại có chứ bánh trôi tròn hay nói giỡn. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Ngươi mới có. Ta đã bế quan. Ngươi và thiết đàn còn có thể tái sinh mấy cái. Thiết đàn ban đầu cưới ngươi không phải là đầu ngươi đại bê cỗ dễ sinh nuôi sao? cũng đừng lãng phí tư nguyên. Vừa nói nàng tự mình vui vẻ phình bụng cười to. Bánh trôi tròn xấu hổ được cầm ôm gối đập nàng. Nói chuyện không có điểm chính hình. Bọn nhỏ đều tại đây, cái này có gì không thể nói. Ngươi xấu hổ gì đó xấu hổ. Cũng không phải là hoàng hoa khoe nữ rồi. Hoa đều xinh hay. Diệp Thanh Thanh tiếp tục trêu chọc. Bánh trôi tròn gấp đến độ nằm úp sấp trên người nàng gãi ngứa. Này mới khiến nàng dừng lại. Hai người cười đùa rồi trận. Diệp Thanh Thanh trong lòng thoải mái không ít. Cũng không buồn bực. Lâm Thục Phương đem điểm tâm cầm đi trưng rồi. An An Tính Tính cùng bánh nhân thịt bánh bao chơi đùa xiếc gỗ. Bốn cái hài tử chơi được cực mở tâm. Cũng không cần đại nhân quản. Không bao lâu. Lâm Thục Phương bưng một mâm nóng hổi điểm tâm đi ra. Củ từ bánh ngọt trước sau như một tinh xảo. Chỉnh tề mà bày ra tại trong khay. Câu dẫn người ta ngụm nước chảy ròng. Mùi vị thật không tệ. Ta mới vừa rồi không nhịn được ăn hai khối. Đều không cần nhai liền biến hóa. Tròn trĩa ngươi làm điểm tâm tay nghề càng ngày càng lợi hại. Lâm Thục Phương cười khen ngợi. Bánh trôi tròn xấu hổ cười. Trong đôi mắt nhưng né qua một tia hồng quang nhàn nhạt. Chớp mắt là qua. Diệp Thanh Thanh vốn định đưa tay đi lấy củ từ bánh ngọt. Có thể khóe mắt nhưng liếc về bánh trôi mắt tròn bên trong hồng quang. Không khỏi sườn sốt một chút. Quay đầu nhìn chằm chằm nàng cẩn thận nhìn. Nhưng hồng quang nhưng biến mất. Ánh mắt cùng bình thường giống nhau. Không khác nhau gì cả. Ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta có đồ vật gì đó. Bánh trôi tròn bị nhìn thấy không trách tự tại. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Nhìn ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Thiết đàn đem ngươi dễ chịu thật tốt a, lại nói bậy rồi. Phương Di. Ngươi cũng không để ý bất kể nàng. Miệng càng ngày càng không có ngăn che. Bánh trôi tròn thẹn thùng không thắng, tại Diệp Thanh Thanh trên người đập vài cái. Lâm Thục Phương cũng đi theo trêu vẹo. Thanh Thanh nói không sai, thiết đàn công lao xác thực đại, ta xem tròn trĩa ngươi cũng xinh đẹp hơn trước kia. Bánh trôi tròn mắc cỡ đem mặt vùi vào trong gối ôm, vành tai đều đỏ, vẫn cùng làm cô nương lúc sống nhau xấu hổ. Tính Tính nghe thấy rồi củ từ bánh ngọt mùi thơm. Chạy tới đem bánh ngọt cầm tới. Bày ở trên sàn nhà. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị mở ăn. Nha đầu này vừa vội hỏa hỏa mà đứng lên. Chạy chậm đi nhà cầu. An An theo sát cũng đứng lên, ta cũng phải đi hư hư. Bánh nhân thịt nhìn đến buồn cười, hai người các ngươi như thế tổng cùng nhau. Mỗi lần Tính Tính làm gì, An An khẳng định theo sát ở phía sau. Giống như nhảy mũi. Ho khan. Cười to. Tư tư những chuyện nhỏ nhặt này. Trên căn bản đều từ đầu đến cuối chân. Bánh nhân thịt đều đụng phải chừng mấy hồi rồi. Hắn nàng là theo thí trùng An An Tính Tính đồng thời giống lên tiếng. Lửa hỏa mà đi nhà cầu. Bánh nhân thịt cùng bánh bao ăn trước nổi lên củ từ bánh ngọt. Diệp Thanh Thanh một khối cũng không ăn đến. Nàng cũng lười đi qua cùng tiểu hài tử cướp ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2965 tập thể đau bụng chờ An An Tính Tính rất tốt nhà cầu đi ra. Củ từ bánh ngọt để cho bánh nhân thịt hai huyên muội ăn một nửa. Tính Tính động tác nhanh nhất. Cầm khối củ từ bánh ngọt chuẩn bị ăn. Nhưng bánh ngọt vừa mới đưa đến bên mép. Nàng liền dừng lại. Nghi ngờ ngửi một cái. Tròn trịa di, đây là củ từ bánh ngọt sao? Tính Tính hỏi. Là kia, các ngươi không phải thích ăn nhất củ từ bánh ngọt sao? Bánh trôi tròn trả lời. Diệp Thanh Thanh vốn là lười biếng dựa vào ghế salon. Nhưng nàng lại nhìn thấy đảo kia rụt gì hồng quang. Tại bánh trôi mắt tròn bên trong vọt tới. Vẫn chớp mắt là qua. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Cái này hồng quang thật quen thuộc. Có thể nàng nhất thời nhớ không ra thì sao, là tại nơi nào nhìn rồi. Hơn nữa cũng có khả năng bánh trôi tròn đeo kính sát tròng. Cô nương này là mắt cận thị. Số độ không quá cao. Có lúc sẽ đeo mắt kính. Tính Tính lại ngửi một cái. Đem củ từ bánh ngọt thả lại trong khay. An An cũng giống vậy thả trở về. Hắn từ trước đến giờ theo sát tỉ tỉ nhịp bước. Bánh trôi mắt tròn bên trong hồng quang lại nhanh xuống. Nàng ôn nhu hỏi. Tính tính như thế không ăn có phải hay không ăn chán ghét củ từ bánh ngọt rồi hả? Di lần sau làm cho ngươi táo đỏ bánh ngọt có được hay không? Củ từ bánh ngọt ăn ngon, nhưng núi này dược hỏng rồi, ăn không ngon. Tính tính giải thích nguyên nhân. Nàng khứu giác rất bén nhạy, hơi có chút mùi lạ lạ cũng có thể phân biệt ra được. Mới vừa rồi củ từ bánh ngọt rõ ràng có cái gì không đúng, cùng lúc trước không giống nhau. Nàng ăn không trôi. An An mặc dù không nghe thấy được, nhưng hắn cùng tỷ tỷ tâm ý tương thông, tự nhiên cũng biết. Không có xấu, ăn thật ngon. Bánh bao nai thanh nai khí nói. Béo ỉ trong tay cầm lấy khối củ từ bánh ngọt, đã ăn hơn nửa, trên cằm rán không ít. Ăn ngon, tính tính lỗ mũi của ngươi hỏng rồi, bánh ngọt ăn thật ngon. Bánh nhân thịt trong miệng nổi lên, hắn đều ăn xong mấy khối rồi, mẫu thân làm điểm tâm mỗi ngày ăn đều không chán ghét. Lỗ mũi của ngươi mới hỏng rồi, ngươi liền ăn đi, đợi một hồi đau bụng ngươi sẽ biết. Tính tính chừng mắt nhìn, đem bánh bao trong tay củ từ bánh ngọt cầm đi. Chúng ta không ăn, tỉ tỉ cho ngươi ăn chocolate. Cái này xấu bánh ngọt để cho ca ca ăn. Bánh bao ánh mắt sáng lên, vỗ tiểu bàn tay hoan hô được. Nàng thích ăn nhất sô-cô-la. Bánh nhân thịt đơn giản đem cái mâm bưng đi qua, ta một người ăn. Hắn không chỉ có tướng mạo theo thiết đàn, khẩu vị cũng giống vậy, lại trò giỏi hơn thầy Thắng Lan. Mới 7 tuổi bánh nhân thịt, lượng cơm so với nam tử tráng niên còn lớn hơn. Thật may thang gia là mở tiệm cơm, có nồi lớn đại táo. Nếu không bình thường gia đình nồi cơm điện, bánh nhân thịt có thể ăn lưỡng hoa. Nhà ai nuôi lên? Bánh trôi tròn nhíu mi, lầm bầm lẩu bẩu. Ta dùng tươi mới nhất củ từ, đều kiểm tra qua, làm sao sẽ hỏng rồi, ta ăn cũng rất tốt. Cùng lúc trước không có phân biệt. Tính tính nha đầu này có lúc chính là gầm gầm gừ gừ. Tròn trĩa ngươi đừng nghe nàng. Lâm Thục Phương cười nói, sợ bánh trôi tròn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa nàng ăn là thực sự ăn ngon, cũng không có mùi lạ lạ, giống như trước đây. Bánh trôi tròn cười một tiếng, muốn đi cầm một khối củ từ bánh ngọt nếm thử một chút mùi vị. Nàng đối với thức ăn là cực nghiêm cẩn, đã có người đưa ra dị nghị, nàng liền nhất định phải hiểu rõ. Nhìn là nguyên vấn đề tài liệu, vẫn là thao tác trình tự xảy ra vấn đề. Nàng vừa mới đi tới nhi tử bánh nhân thịt bên người. Lúc này trong khay củ từ bánh ngọt chỉ còn 2 khối rồi. Đều vào bánh nhân thịt trong bụng. Bánh trôi tròn đưa tay đi lấy một khối. Còn không có ăn đây. Bánh nhân thịt đột nhiên bưng kín cái bụng. Hừ hừ mà bắt đầu. Ai u, cái bụng thật là đau. Mới một hồi, bánh nhân thịt liền đau đến lăn lộn trên đất, đầu đầy mồ hôi. Ngay sau đó là bánh bao, ăn chocolate tiểu nha đầu cũng đau đến kêu lên. Tiểu nha đầu yếu ớt chút ít, khóc gọi mẹ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2966 hạ độc mẹ. Bụng bụng thật là đau. Bánh bao vừa khóc lại kêu, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Bánh trôi tròn không lo nổi thưởng thức bánh ngọt, chạy tới ôm lên tiểu nữ nhi, trở về lại nhi tử bên người, thay hắn xoa bụng tử, gấp đến độ phải chết. Chuyện gì xảy ra à, như thế đều đau bụng rồi, Thanh Thanh, ngươi mau đến xem. Nhìn Diệp Thanh Thanh cũng sợ hết hồn. Nàng đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi tính tính nói chuyện, chẳng lẽ củ từ thật là xấu rồi hả? Nàng đang muốn đi qua, có thể ngồi bên cạnh nàng Lâm Thục Phương đột nhiên biến sắc, che cái bụng hừ một tiếng, cái trán thấm ra mồ hôi dịn, thoạt nhìn đau đớn có một đoạn thời gian. Lâm Thục Phương không nhìn được mới hừ ra rồi tiếng, ta không việc gì, ngươi đi nhìn hài tử. Lâm Thục Phương khoát tay một cái, để cho Diệp Thanh Thanh đi qua nhìn bánh nhân thịt huyên muội. Có thể nàng cái bụng càng ngày càng đau, giống như là vặn lấy ruột bình thường, coi như lúc trước sinh lục mặt lúc, nàng đều không có như vậy đau. Thật sự không nhịn được, từng cái hạ cờ nằm ở trên ghế salon, tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng lớn. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải trước cho Lâm Thục Phương kiểm tra. Mạch đập loạn đáng sợ, gì đó đều nghe không hiểu. Lâm Thục Phương lại gọi được càng ngày càng lớn tiếng. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nàng là cực có thể nhịn người. Coi như sinh con lúc đều không gọi thế nào. Bây giờ là thật không nhịn được. Đau đến nàng đều không muốn sống. Bánh nhân thịt cùng bánh bao huyên muội đã đau đến bất tỉnh nhân sự. Nhất là bánh bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Tiếng kêu so với con mèo nhỏ còn yếu ớt. Bánh nhân thịt hơi chút khá hơn một chút. Nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu. Thanh Thanh. Làm sao bây giờ ạ? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bánh trôi tròn gấp đến độ khóc. Đưa cái này trước ăn. Diệp Thanh Thanh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Nhưng đại khái phán đoán hẳn là chúng độc thức ăn. Tính tính nha đầu này khứu giác rất bén nhạy. Có lẽ củ từ thật là xấu rồi. Có thể bánh trôi tròn không có khả năng đem diện tích lớn hỏng rồi củ từ dùng để làm điểm tâm. Chỉ có thể là xấu hơi có chút điểm. Bánh trôi tròn không có chú ý. Nhưng hỏng rồi một chút xíu mà nói. Tại sao có thể có nghiêm trọng như vậy phản ứng Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng loạn. Chỉ đành phải lấy trước ra giải độc đan. Xem có thể hay không tạm thời hóa giải chút ít. Cho Lâm Thục Phương cùng Lưỡng Hải Tử cho ăn giải độc đan. Bụng đau hóa giải chút ít. Nhưng vẫn là rất đau. Lâm Thục Phương cùng bánh nhân thịt còn có thể chống giữ. Bánh bao tuổi còn nhỏ thân thể yếu đuối một ít. Đắc hôn mệt. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn được không không có huyết sắc. Tại sao có thể như vậy, ta cùng bình thường giống nhau làm bánh ngọt, làm sao sẽ đau bụng. Đến cùng là thế nào rồi? Bánh trôi tròn ôm sát tiểu nữ nhi khóc tỉ tê, nàng hận không được thay Lưỡng Hải Tử đau. Diệp Thanh Thanh trước cho nghiêm trọng nhất bánh bao kiểm tra. Trước đâm mấy cái huyệt vị ngừng đau. Nhường cho Lưỡng Hải Tử cùng Lâm Thục Phương cắt cho ăn chút ít nước linh tuyền. Có thể hóa giải đau đớn. Trong khay còn dư lại hai khối củ từ bánh ngọt. Diệp Thanh Thanh cầm khối kiểm tra. Trước ngửi một cái. Điểm hương mê người. Cùng lúc trước củ từ bánh ngọt không khác nhau gì cả. Nhưng vì cái gì tính tính lại nói củ từ hỏng rồi là xấu. Mẫu thân chớ ăn. Tính tính lại nhắc nhở sợ Diệp Thanh Thanh ăn vào bụng. Có thể mẫu thân không nghe thấy được. Tính tính ngươi như thế người ra tính tính suy nghĩ một chút. Đem củ từ bánh ngọt cầm tới. Kêu nữa an an đi rồi xó xỉnh. Sau một lát bọn họ mới trở về. Bánh ngọt đã không có. Tính tính trong lòng bàn tay nhiều hơn phiến lục la diệp. Lá cây trên có một giọt nho nhỏ giọt xương. Mẹ, ngươi xem, đây là xấu. Diệp Thanh Thanh tâm chìm đến đáy. Trên phiến lá giọt xương đúng là nọc độc. Bánh trôi tròn tại sao sẽ ở củ từ bánh ngọt bên trong hạ độc hơn nữa còn hại chính mình con gái ruột thịt. Nàng thế nào tròn trịa? Ngươi tại sao? Tròn trịa? Ngươi làm sao vậy? Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Bánh trôi tròn ánh mắt lóe lên hồng quang. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2967 độc sẽ sinh ra kháng thể. Diệp Thanh Thanh cho bánh trôi tròn kiểm tra một lần. Thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Hô hấp mạch đập đều rất bình thường. Giống như ngủ thiếp đi giống nhau. Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Tạm thời hẳn không đại vấn đề. Lâm Thục Phương cùng bánh nhân thịt huyên muội tình huống cũng không quá tốt. Giải độc đan hiệu quả càng ngày càng kém. Bên trong cơ thể của bọn họ độc như là tại dần dần sinh ra kháng thể. Nếu không phải giải độc đan bên trong có nước linh tuyền. Chỉ sợ liền điểm này hiệu quả cũng không có. Diệp Thanh Thanh lần đầu tiên có chút thúc thủ vô sách. Nàng gọi điện thoại cho rồi Lục Mặc. Bánh trôi tròn tình huống thật là rườm rà. Nàng lo lắng địch nhân ngay tại gia phủ cận. Sẽ đối với an an tính tính bất lợi. Nàng một người đối phó không được. Mẹ đừng sợ. Ta cùng tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. An an lấy ra hắn tiểu kiếm. Là Lục Mặc thay hắn đặt làm. Mặc dù ngắn nhỏ. Nhưng thập phần sắc bén. Liền sư tử hổ báo cũng có thể lộng thương. Tính tính cũng có một cái. Lưỡng tiểu tử đứng ở cửa theo môn thần giống nhau. Ánh mắt chừng thật to. Diệp Thanh Thanh trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nhưng nàng coi như lại vô năng. cũng quyết sẽ không để cho vị thành niên nhi nữ tới bảo vệ mình. Tính tính, mang theo đệ đệ đi phòng ngầm dưới đất, chờ ba trở lại trở ra. Diệp Thanh Thanh mở ra cửa phòng dưới đất. Trong tầng hầm ngầm cái gì cần có đều có. Bên trong thức ăn có thể sống sống nửa năm. Hơn nữa còn có một cái địa đạo đi thông sau núi. Đây cũng là Lục Mặc sở dĩ tại cái tiểu khu này mua phòng ốt nguyên nhân. Đương thời chính là nhìn chúng nơi này địa thế. Sau núi liên thông rồi Bình Giang thị lớn nhất đầu bò sơn. Một khi gặp phải nguy hiểm, theo địa đạo là có thể thông hướng sau núi. Lại từ đầu bò sơn rời đi Bình Giang. Núi lớn đường nhiều, địch nhân coi như bày thiên la địa võng cũng khó tìm tới. Địa đạo là Lục Mặc là người nhà an bài một điều cuối cùng đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng. Diệp Thanh Thanh tự biết mình, nếu như địch nhân thật đến cửa, nàng khẳng định không che chở được lưỡng hài tử. Vẫn là trốn vào phòng ngầm dưới đất an toàn hơn. Nhưng là không đi, hèn nhát mới trốn. An An Tính Tính cũng không chịu đi. Mặc cho Diệp Thanh Thanh hết lời ngon ngọt, coi như thả mặt mũi cũng không đi. Nhất định phải canh giữ ở cửa. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải khóa gấp cửa sổ. Một bên thay Lâm Thục Phương cùng Bánh Nhân Thịt Huyên muội chữa trị, một bên kiểm tra ngoài cửa động tĩnh. Thần kinh khẩn trương cao độ, mỗi một giây đều giống như qua vạn năm. Tốt tại Lục Mặc rất nhanh đuổi về, còn có thiết đàn. Nghe được trong sân trầm ổn tiếng bước chân, Diệp Thanh Thanh dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có Lục Mặc tại, nàng liền cái gì cũng không sợ. Đừng sợ, ta đã trở về. Lục Mặc nói câu sau, ngay tại nhà kiểm tra chung quanh tình huống cũng không có người xa lạ đã tới vết tích. Thiết đàn đều muốn gấp khóc. Nàng dâu hài tử đều ngã xuống. Đến cùng chuyện gì a, là ai làm? Ta đây đòi mạng hắn. Thiết đàn siết chặt quả đấm, cái trán gân xanh đều nhanh lòi ra. Diệp Thanh Thanh đem tiền nhân hậu quả nói. Lục Mặc cau mày, có chút kinh ngạc. Thiết đàn nhưng không tin lắc đầu. Không có khả năng. Tròn trịa tại sao sẽ ở bánh ngọt bên trong hạ độc? Ta đây không tin. Ta cũng không tin tưởng. Nhưng bánh ngọt bên trong quả thật có độc. Ta bây giờ còn chưa tra được là cái gì độc. Tròn trịa hiện tại lại như vậy, gì đó đều không hỏi được. Diệp Thanh Thanh giống vậy không tin. Bánh trôi tròn là tuyệt đối không thể có thể hạ độc. Nhưng bánh ngọt bên trong lại quả thật có độc. Hơn nữa còn độc hại rồi chính mình con ruột. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, tròn trịa ánh mắt thỉnh thoảng có hồng quang, nhìn là lạ. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới ruột gì kia hồng quang, ngồi xổm người xuống muốn kiểm tra bánh trôi tròn có hay không mang côn tác len. Thiết đản phủ định đạo, tròn trịa thật lâu không có đeo, nàng nói mang côn tác len không thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2968 vợ phu ma y lại xuất hiện. Diệp Thanh Thanh phiên nhãn ra nhìn, xác thực không có, không khỏi đô kêu gào. Hồng quang đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn quái nhãn quen thuộc. Lục Mặc trong lòng hơi động, hỏi có phải hay không chợt lóe hồng quang. Đúng, một hồi chớp lên một cái. Tròn trịa trước khi hôn mê cũng có, ta trong ấn tượng đã từng gặp, có thể không nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh càng nói càng cảm thấy hồng quang quen thuộc. Trong trí nhớ thật giống như cũng xuất hiện qua tương tự tình cảnh. Nhưng thật sự quá mơ hồ. Nàng suy nghĩ hồi lâu đều không thể nghĩ ra là tại nơi nào nhìn đến. Lục Mặc nhưng nghĩ tới 11 năm trước, tại vợ phu gia làm bảo mẫu nữ nhân kia, kêu Trương Tú Liên. Ánh mắt của nàng bên trong thì có hồng quang. Diệp Thanh Thanh sáng tỏ thông suốt. Đúng, chính là nàng. Tròn trịa trong đôi mắt hồng quang, cùng cái kia không biết xấu hổ Trương Tú Liên ánh mắt giống nhau như đúc. Nhưng là Trương Tú Liên là bởi vì vợ phu ma y mới có thể như vậy. Tròn trịa là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vợ phu ma y lại sống đến giờ. Trương Tú Liên nữ nhân này hiện tại đã trở về quê quán rồi. Nghe nói qua được không tốt lắm. Bất quá đây cũng là nàng đáng đời. Ban đầu bị thang ba cứu về tiệm cơm, an phận thủ thường đi làm cũng liền thôi. Nhưng không có hảo ý, muốn làm bánh trôi tròn mẹ rẻ. Kết quả để cho thang ba cho đuổi ra ngoài. Dưới cơ duyên xảo hợp lại đi rồi nơ. Y. E. B. Đại sư tiểu khu. Thành vợ phu gia bảo mẫu. Lúc đó vợ phu Mai đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng dùng sóng não khống chế Trương Tú Liên. Thành công chạy thoát. Nhưng tiểu đồng vào lúc đó mở mang trí não. Tại sân bay lùng bắt ở vợ phu Mai. Cũng đem Trương Tú Liên trong thân thể tàn niệm tiêu trừ. Theo lý thuyết vợ phu Mai đã tại thế giới này giữa biến mất. Thế nào còn sẽ xuất hiện hồng quang Diệp Thanh Thanh càng muốn sau lưng càng lạnh. Run giọng nói. Có thể hay không lại xuất hiện một người giống vợ phu Mai như vậy người vẫn cùng Hoa Tiểu Lâu nhập bọn. Độc kia nhất định là Hoa Tiểu Lâu làm. Ta có thể cảm giác được. Chính là này Vương Bát Đản làm. Hy vọng không phải nàng suy đoán như vậy. Nếu không này lưỡng đứng đầu ác nhân kết hợp với nhau. Còn không biết sẽ như thế gieo họa cái thế giới này đây Lục Mặc an ủi. Đừng lo lắng. Khả năng chỉ là trùng hợp. Chờ tiểu đồng trở lại sẽ biết. Hắn ngoài mặt mặc dù rất bình tĩnh. Nội tâm cũng rất nóng nảy. Hắn và Diệp Thanh Thanh ý tưởng không sai biệt lắm. Nếu quả thật xuất hiện cái thứ hai vợ phu Mai. Hơn nữa Hoa Tiểu Lâu độc công. Chỉ sợ tiểu đồng cũng rất khó đối phó. Mẹ cùng bánh nhân thịt bọn họ làm sao bây giờ ta không giải được độc. Những thứ kia độc giống như là sẽ lớn lên giống nhau. Ta dùng một điểm thuốc giải độc. Bọn họ lại càng phát lời hại chút ít. Ta lấy bọn họ không có biện pháp. Diệp Thanh Thanh thập phần như đưa đám. Nàng hiện tại đã phát hiện những thứ kia độc đặc tính. Gặp mạnh thì cường. Nàng giải độc đan có thể giải rất nhiều độc. Có chút kịch độc coi như vô pháp giải trừ. Cũng có thể hóa giải một ít độc tính. Tranh thủ cấp cứu thời gian. Nhưng đối với bánh trôi tròn hạ độc nhưng lực lượng không đủ. Ngay từ đầu còn có chút hiệu quả. Nhưng càng đi về phía sau. Giải độc đan hiệu quả nhưng yếu ớt. Không bao lâu nữa. Giải độc đan liền đối với mấy cái này độc không có tác dụng rồi. Đừng nóng, nhất định sẽ có biện pháp. Lục Mặc an ủi. Hắn cũng rất sốt ruột. Bất kể là Lâm Thục Phương. Vẫn là bánh nhân thịt huyên muội. Cũng không thể có chuyện. Nhưng hắn được ổn định. Nếu không Diệp Thanh Thanh sẽ tan vỡ. Tính tính nằm ở Lâm Thục Phương bên người. Tay nhỏ ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Lâm Thục Phương đã hôn mê bất tỉnh. Nàng và bánh bao tình huống nghiêm trọng nhất. Mẹ, Nai Nai bên trong đồ xấu là sống. Tính tính có phát hiện mới, lớn tiếng kêu. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Vọt tới. Cho Lâm Thục Phương chắc mạch. Nhưng mạch tượng loạn hơn rồi. Nàng không có đầu mối chút nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2969 đã lâu không gặp làm sao ngươi biết là sống. Diệp Thanh Thanh rất kích động. Nếu đúng như là sống. Kia thì có thể là chung. Nàng có thể dùng mặt khác biện pháp chữa trị. Giải độc đan xác thực không có hiệu quả. Ta chính là biết rõ. Bọn họ là xấu đồ vật. Bú sữa huyết này mầm lớn lên. Tái phát mầm lại lớn lên. Thật xấu. Tính tính thập phần tức giận càng trêu tức nàng năng lực quá yếu. Vô pháp tiêu diệt Nai Nai cùng đồng bạn trong bụng đồ xấu. Diệp Thanh Thanh tâm lạnh rồi lạnh. Xem này mầm. Đó chính là thực vật. Không thể nào là chung. Đây rốt cuộc là độc gì tính tính cho là mẫu thân nghe không hiểu. Đem trước theo củ từ bánh ngọt bên trong để luyện ra kia một điểm nọc độc cầm tới. Xanh biếc trên phiến lá. Nọc độc chỉ có hạt đậu một chút như vậy đại. An tính nằm. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này chính là độc Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Nghi ngờ nói. Là an an tính tính để luyện ra. Nọc độc hoặc là thực vật bên trong tinh luyện. Hoặc là động vật nước miếng hoặc huyết dịch. Làm sao có thể còn có thể nảy mầm hút huyết sẽ nảy mầm. Tính tính muốn dùng truy thủ cắt huyết đút đồ ăn nọc độc. Lục Mặc ngăn cản nàng. Chuẩn bị cắt chính mình huyết. Nhưng thiết đản cách này ngu ngơ nhanh hơn hắn. Cắn một cái phá ngón tay. Nhỏ huyết tại trên phiến lá. Dùng ta đây huyết nhiều. Thiết đản trên ngón tay tất cả đều là huyết. chỉ cần có thể cứu nàng dâu hài tử, đòi mạng hắn đều được. Mau nhìn, nảy mầm. Tính Tính kêu lên. Mọi người đủ nhìn về phía trên phiến lá giọt xương. Gì đó đều không nhìn ra. Lục Mặc nhanh đi thư phòng cầm bội số lớn kính phóng đại. Tại kính phóng đại xuống, hắn rốt cuộc minh bạch Tính Tính vì sao lại nói nảy mầm. Đúng là tại nảy mầm kia một giọt nọc độc bên trong xen lẫn tốt hơn một chút vì thành niên thể mầm. Hút ăn huyết dịch sau, những thứ này thể mầm nhanh chóng trở nên lớn. Sau đó sẽ lại chia rời ra một cái mầm nhỉ. Lại lớn lên. Lại chia rời. Giống như tế bào phân liệt giống nhau. Nhưng những thứ này mầm nhỉ không phải đơn tế bào, mà là sinh mạng thể, nói chính xác là thực vật. Cho nên Tính Tính tài năng phát hiện bọn họ dị thường. Trên phiến lá nọc độc trở nên lớn gấp mấy lần. Thiết đàn huyết đã hút ăn xong rồi. Không có huyết dịch cấp dưỡng. Nọc độc đình chỉ biến hóa. Lại an tính nằm ở trên phiến lá. Thiết đàn còn phải lại tích huyết. Diệp Thanh Thanh ngăn cản hắn, không cần. Chị dâu có thể tìm được giải dược không? Thiết đàn không lo nổi cho vết thương cầm máu, chỉ muốn tìm tới giải dược. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Nàng hiện tại cả kia cái mầm nhỉ là vật gì cũng chưa nhận ra được. Hơn nữa nàng cũng không thời gian đi từ từ nghiên cứu. Loại quái vật này lấy huyết mà sống. Nếu như không vội vàng tiêu trừ hết, Lâm Thục Phương cùng bánh nhân thịt bọn họ nhất định sẽ bị hút thành người khô. Đừng nóng, nhất định có biện pháp. Lục Mặc vững vàng thanh âm, để cho không khí khẩn trương tùng trì rồi chút ít. Có thể Lâm Thục Phương cùng bánh nhân thịt bọn họ tình huống cũng nghiêm trọng hơn. Ngay cả thân thể cường tráng nhất bánh nhân thịt cũng lâm vào hôn mê. Tình huống không tốt nhất là nhỏ tuổi nhất bánh bao đã không phát ra được một điểm thanh âm. Bánh bao. Ba không. Dùng. Ô ô. Thiết đàn ôm con gái bảo bối. Khóc bù lu bù loa. Hắn hận không được thay nàng dâu hài tử đi chịu khổ. Nếu như có thể cứu về nàng dâu hài tử mệnh, hắn nguyện ý một mạng đổi ba mệnh. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể khóc, cái gì cũng không có thể làm. Điện thoại vang lên. Đột ngột tiếng chun để cho bầu không khí càng căng thẳng hơn rồi. Diệp Thanh Thanh đi nghe điện thoại. Điện thoại gọi đến biểu hiện là bản thị điện thoại công cộng. Trong nội tâm nàng có loại cực không tốt cảm giác. Diệp Thanh Thanh, đã lâu không gặp. Thanh âm rõ ràng vui vẻ, hơn nữa rất quen thuộc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2970 hoa tiểu lâu điện thoại gọi đến Diệp Thanh Thanh tâm khẩn rồi chặt. Đè xuống miễn đề kiện. Giọng the thế nói. Hoa tiểu lâu. Ngươi có bản sự hướng ta đến. Đối với hài tử hạ thủ có gì tài ba? Hoa tiểu lâu cười. Đừng nóng nha. Ngươi không phải y tông truyền nhân sao? Chăm sóc người bị thương là ngươi bản chức. Hiện tại chúng độc là ngươi con ruột. Ngươi có thể đầy đủ phát triển ngươi bản lĩnh. Diệp Thanh Thanh cắn răng. Này vương bát đản mục tiêu quả nhiên là an an tính tính. Nhưng lại để cho bánh nhân thịt cùng bánh bao cõng hoa. Có thể nàng vẫn không nghĩ ra. Hoa tiểu lâu là như thế nào khống chế bánh trôi tròn ngươi đối tròn trịa làm gì đó? Diệp Thanh Thanh tương kế tựu kế. Để cho hoa tiểu lâu lầm tưởng chúng độc là an an tính tính. Hoa tiểu lâu vừa cười. Bánh trôi tròn không có suy nghĩ sao? Còn đồng tình tâm tràn lan. Ta tùy tiện bán xuống thảm. Nàng liền bị lừa rồi. Bị bạn tốt nhất phản bội mùi vị như thế nào đây? Thiết đàn chặt chẽ cắn răng. Lại dám mắng vợ hắn không có suy nghĩ. Sớm muộn sẽ để cho này vương bát con bê nếm thử một chút hắn quả đấm mùi vị. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi đừng muốn khích bác ly gián. Tròn trịa vĩnh viễn cũng không thể phản bội ta. Ngươi đùa bỡn âm khống chế tròn trịa mới có thể như vậy. Hoa tiểu lâu. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ban đầu tròn trịa chiếu cố ngươi như vậy. Ngươi nhưng ăn đền oán trả hại tròn trịa. Ngươi không xứng là người. Hoa tiểu lâu cười lạnh tiếng. Nếu như không là xem ở ban đầu kia một điểm về mặt tình cảm. Bánh trôi tròn hiện tại đã là thi thể. Hắn cũng không có nói láo. Bị âm dư từ nhỏ dạy dỗ hoa tiểu lâu. Chưa bao giờ biết ôn tình là vật chi. Coi như cùng sư phụ nói chuyện. Hoa Tiểu Lâu đều phải dùng tới tâm kế. Chưa bao giờ dám thật lòng đối đãi. Bởi vì Âm Dư đối với hắn cũng giống vậy. Bánh trôi tròn lại để cho Hoa Tiểu Lâu lần đầu tiên cảm nhận được ôn tình. Hắn có thể cảm nhận được năm đó Bánh trôi tròn là thực sự muốn quan tâm hắn. Không cầu hồi báo quan tâm. Cứ việc Hoa Tiểu Lâu khinh bị Bánh trôi tròn phụ nữ ngu dốt. Nhưng vẫn là rất hưởng thụ một chút ấm áp. Đặc biệt là tại thang gia bách vị cư lúc ăn cơm. Thức ăn ngon. Kèm theo Bánh trôi tròn phụ nữ ấm áp nụ cười. Làm hắn cũng buông lỏng lòng cảnh giác. Tháo xuống sở hữu tâm phòng. Cũng làm một lần người bình thường. Nhưng Bánh trôi tròn nhưng là Diệp Thanh Thanh bạn tốt. Một điểm này để cho Hoa Tiểu Lâu canh cánh trong lòng. Cho nên hắn đã từng muốn cho Bánh trôi chu toàn vì chính mình người. Cách xa Diệp Thanh Thanh. Thậm chí sử xuất Mỹ Nam kế. Dĩ vãng chiến vô bất thắng xinh đẹp. Tại Bánh trôi tròn trước mặt nhưng mất hiệu lực. Nàng cảm thấy bọn họ chỉ là bạn bình thường. Không có khả năng lại có bước kế tiếp phát triển. Hoa Tiểu Lâu suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng cũng không cách nào để cho Bánh trôi tròn rời đi Diệp Thanh Thanh. Này cô nương ngốc đối với Diệp Thanh Thanh cảm tình. Thậm chí so sánh thiết đàn đều sâu. Có thể nói kiên trinh không rời. Bất đắc dĩ. Hoa Tiểu Lâu chỉ đành phải từ từ xa lánh Bánh trôi tròn. Hắn sợ chính mình sẽ càng lún càng sâu. Vẫn là thừa dịp còn sớm rút ra tốt. Nhưng lập tức tính như thế. Hắn cũng không đối với Bánh trôi tròn hạ tử thủ. Nếu không Bánh trôi tròn hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Diệp Thanh Thanh giận quá mà cười. Dễu cợt nói. Ngươi lợi dụng tròn trịa mưu hại nàng bạn tốt hài tử. Chính là vùi lấp nàng ở bất nhân bất nghĩa. Chờ tròn trịa sau khi tỉnh lại. Nàng biết mình hành động. Nàng sẽ đau đến không muốn sống. Ngươi chính là đao phủ Diệp Thanh Thanh. Ngươi đừng cùng ta múa mép khua môi. Ta độc công hiệu thời hạn là 24 giờ. Hiện tại đã qua 1 giờ 016 phút. Ngươi hải tử còn có 22 giờ 44 phân sẽ biến thành thây khô. Ngươi có sảnh cùng ta đánh võ mồm. Vẫn là nghĩ biện pháp giải độc đi. Hoa Tiểu Lâu lãnh đạm mà nói. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ không ra giải độc biện pháp, chỉ cần đem Y Kinh cùng bảo bối kia cho ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi hài tử. Trong 24 giờ hữu hiệu, đừng bỏ qua thời gian. Hoa Tiểu Lâu lại bổ túc một câu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2971 khắc tinh ngươi đi chết đi Diệp Thanh Thanh mắng câu. Cúp điện thoại, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Nàng căn bản không tin tưởng Hoa Tiểu Lâu sẽ có hảo tâm như vậy. Coi như nàng đem Y Kinh cùng không gian giao ra. Này vương bát đàn cũng sẽ không cứu người. Ngược lại sẽ bởi vì có Y Kinh cùng không gian càng thêm tệ hại hơn. Làm hại nhân gian. Lại không người chế ngự được hắn. Điện thoại lại vang lên, vẫn là Hoa Tiểu Lâu. Xem ra mấy năm nay ngươi tính khí sở trường. Y thuật nhưng bước lui. Từ ra bảo bối trong tay ngươi quá khuất tài. Như vậy đi. Chúng ta có thể hợp tác. Ta bảo đảm sẽ để cho từ thị xưng bá thế giới. Bất quá ta phải là tôn chủ. Nhưng sau này ta sẽ truyền vị cho ngươi hài tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Tiểu Lâu chưa từ bỏ ý định. Ném ra hắn cho là phi thường mê người mồi nhử. Diệp Thanh Thanh cố ý châm chọc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tương lai ngươi có chính mình hài tử. Nhất định sẽ giết chết hài tử của ta. Ta có ngu sao như vậy? Hoa Tiểu Lâu cho là nàng ý động. Bận rộn bảo đảm nói. Cách này ngươi có thể yên tâm. Thân thể ta có bệnh. Không có khả năng có chính mình hài tử. Ta có thể xin thề. Ngươi hài tử tuyệt đối là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Ông trời thật mở mắt. Ngươi loại này không bằng heo chó đồ vật. Xác thực không xứng có hậu đại. Ngươi đi trong mộng làm ngươi tôn chủ đi. Diệp Thanh Thanh lười sẽ cùng hắn diễn xuất. Chế xếu một câu liền treo. Còn đem máy điện thoại đặt lên. Đỡ cho này vương bát đàn lại gọi điện thoại tới. Ta đây đi bắt rồi hắn tới thiết đàn xông ra ngoài. Mới vừa rồi lục mặt đã tra được Hoa Tiểu Lâu gọi điện thoại đường phố. Ngay tại tiểu khu phủ cận. hắn hiện tại đi qua còn có thể tìm tới. Lục Mặc kéo hắn lại, không dùng, ngươi không làm lại hắn. Hoa Tiểu Lâu mặc dù ốm yếu, nhưng hắn dùng độc thiên biến vạn hóa, hơn nữa còn có thể khống chế tâm thần người. Thiết Đản coi như trời sinh thần lực, nhưng khẳng định không phải Hoa Tiểu Lâu đối thủ. Cách này Hoa Tiểu Lâu so với năm đó Âm Dư cùng vợ Phu Ma Y khó đối phó hơn. Lục Mặc trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Nhưng khi trước chi gấp là giải độc, chỉ có 23 tiếng không đến lúc đó giới hạn rồi. An An, đốt chết những thứ này đồ xấu. Tính Tính đột nhiên kêu. Được, ta sớm muốn đốt chết bọn họ. Nhao nhao muốn thử. An An đưa tay ra, lòng bàn tay nóng lên, che hướng phiến lá, trở nên lớn nọc độc lại từ từ nhỏ đi, hơn nữa không ngừng giãy giụa, giống như là vùng vẫy giãy chết bình thường. Nếu đúng như là động vật, có lẽ còn có thể phát ra thống khổ tiếng reo hò. Lục Mặc trong đầu lói lên một ít gì đó, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phiến lá, muốn nhìn cuối cùng là kết quả gì. Cũng không lâu lắm, trên phiến lá nọc độc liền biến mất. Xanh biếc phiến lá nhưng ngay cả nhan sắc đều không biến, vẫn vẻ xanh biếc rồi rào. An An hỏa đối với phiến lá không có chút nào ảnh hưởng. Lục Mặc nhất thời sáng tỏ thông suốt, hắn nghĩ tới giải độc biện pháp. Có lẽ thật là ông trời có mắt đi. Hoa Tiểu Lâu mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới hắn con cái có khả năng đồng thời thao túng thực vật cùng hỏa, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Nhất định chính là Hoa Tiểu Lâu vẫn lấy làm kiêu ngạo độc sát tinh. Tính Tính, ngươi có thể chỉ huy bánh bao trong thân thể đồ xấu sao? Lục Mặc hỏi. Ta thử một chút. Tính Tính không nắm chắc, Lục Mặc khích lệ nói, ba giúp ngươi. Ta cũng có thể giúp tỉ tỉ. An An rất hưng phấn. Tính Tính đưa tay đặt ở bánh bao trên thân thể, nhắm mắt lại điều tức, cái trán thấm suốt mồ hôi. Lục Mặc tay dán tại con gái sau lưng, truyền vào nội lực, có thể để cho Tính Tính nhiều kiên trì một hồi. Qua mấy phút, Tính Tính mới mở mắt ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh. Ta bắt bọn nó đều làm ở cùng một chỗ, liền ở đây. Tính Tính chỉ bánh bao bụng nhỏ hiện tại nổi lên, giống như là khí cầu bình thường. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 100 chương 2972 xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thanh Thanh vén lên bánh bao trên bụng quần áo, lộ ra bụng nhỏ, phồng đến giống như một tây hoa. Hơn nữa bên trong cũng không an tĩnh, giống như là có cái gì đang động. Tính cả cái bụng đều tại nhúc nhích, thoạt nhìn khiến người trần được hoảng. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Để cho An An đốt chết bọn họ, Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, dùng sức lắc đầu. Cái này không thể thực hiện được, An An hỏa sẽ làm bị thương đến bánh bao. Những thứ kia độc mầm tại bánh bao trong bụng, trước mắt không có biện pháp lấy ra. An An thế lửa cần thiết xuyên thấu qua da thịt tài năng thiêu hủy những thứ kia độc mầm, nhưng này dạng tất nhiên sẽ thương tổn đến bánh bao, thậm chí sẽ nguy hiểm sinh mạng. Đây là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 cách làm, Diệp Thanh Thanh cảm thấy không thể được. Lục Mặc lại có lòng tin, đương nhiên không thể trực tiếp đốt, có thể thông qua ngân châm. Diệp Thanh Thanh hiểu biết lơ ngơ. Ngân châm không kịp giải thích. Ta nói ngươi làm. Tại bánh bao trên bụng cắm mấy cây ngân châm, chọc vào sâu một ít, tốt nhất có khả năng đem chút ít độc mầm bao vây ở trong đó. Lục Mặc vừa nói vừa nhà văn thế. Diệp Thanh Thanh nghe rõ, cái này nàng biết. Dựa theo Lục Mặc chỉ thị cắm một vòng ngân châm, lượn quanh nhúc nhích cái bụng chung quanh, cắm một vòng, rậm rạp chẳng chịt. Lục Mặc tại An An bên tai nói nhỏ mấy câu, An An gật gật đầu, giống như Tính Tính giống nhau đưa tay ra tải bánh. Bao trên bụng không. Âm thầm vận công. Lục Mặc giống vậy chống đỡ tại hắn sau lưng thâu phát nội lực, để tránh tiểu tử kiệt lực. Tính Tính thì tại một bên điều tức, ăn Diệp Thanh Thanh phối chế linh đan, có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục. An An nhắm mắt lại. Hai cái tay tâm nóng độ càng ngày càng cao. Nhìn bằng mắt thường không thấy ngọn lửa, Nhưng hắn chung quanh nhiệt độ nhưng ở từ từ lên cao. Ngân châm cũng ở đây lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lục Mặc mắt không hề nháy một cách mà nhìn chằm chằm. Đột nhiên ý thức được không đúng. Quát lên. An An. Dừng lại, giống vậy hết sức chăm chú Diệp Thanh Thanh cùng Thiết Đàn giật nảy mình. Ngạc nhiên nhìn về phía Lục Mặc. Xảy ra chuyện gì? An An cũng dừng lại. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. U mê nhìn Lục Mặc. Cho là hắn nơi nào không làm đủ tốt. Lục Mặc thần tình ngưng trọng. Thở dài một hơi. Thật may hắn kịp thời kịp phản ứng. Nếu không bánh bao không có cứu trở về. Ngược lại còn có thể đưa ra hắn mảnh vụn. Cây ngân châm rút ra đi sau một lát. Lục Mặc mới phân phó Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không rõ vì sao. Nghe lời chiếu rút. Ngân châm còn rất nóng. Nàng đeo ra cái bao tay. Phân biệt rút ra. Bánh bao trong bụng độc mầm lại bắt đầu nhúc nhích. Mới vừa rồi An An phát công lúc. Những độc chất này mầm như là biết rõ nguy hiểm tới. Cũng không nhúc nhích. Thập phần an tĩnh. Ngân châm biến cong, chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh nhận ra được không đúng. Ngân châm đều biến hình. Lục Mặc cười khổ. Là ta suy nghĩ không chu toàn. An An hỏa diễm là màu trắng tinh. Nhiệt độ ít nhất tại 1500 độ trở lên. Ngân điểm nóng chảy chỉ có 1000 độ trái phải. Không tránh khỏi An An hỏa. Kia kim châm có được hay không? Không được. Kim điểm nóng chảy cũng chỉ hơn 1200 độ. Cần phải tìm cao điểm nóng chảy vàng dòng thuộc. Lục Mặc vẫn lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nổi giận. Kia kim loại gì điểm nóng chảy cao ôn giam. Có hơn 3000 độ. Nó là điểm nóng chảy cao nhất kim loại. Lục Mặc nói. Thiết Đàn ánh mắt sáng lên, trong ngọn đèn đều là sợi vôn giam, ta đây đi hủy đi bóng đèn. Vừa nói hắn thì đi hủy đi. Bị Lục Mặc ngăn cản. Bóng đèn bên trong sợi vôn giam quá nhỏ. Hơn nữa cũng quá thiếu, không thích hợp dùng cho chữa trị. Hắn được đặc biệt đi đặt làm một bộ ôn giam châm. Ta đi nghĩ biện pháp. Lục Mặc cho Hà Vĩ kế thừa gọi điện thoại. Người này môn lộ rộng, hẳn sẽ có biện pháp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2973 bánh bao được cứu quả nhiên. Hà Vĩ kế thừa quả thật có môn lộ. Cũng không hỏi Lục Mặc muốn ôn giam châm làm gì. Chỉ hỏi hắn bao lâu muốn. Càng nhanh càng tốt, ta muốn dùng để cứu mạng, tốt nhất hôm nay có thể lấy được. Lục Mặc cũng không khách khí. Được quấn ở trên người của ta, Hà Vĩ kế thừa cũng không hỏi nhiều, một cách nhận lời. 3 giờ sau, Hà Vĩ kế thừa phái người đem ôn giam châm đưa tới. Dựa theo Lục Mặc yêu cầu làm. Chiều dài độ lớn đều hợp cách. Hơn nữa còn làm tràn đầy một hộp. Có tới chừng 100 căn. Nhà này xưởng ngay tại Bình Giang thị. Nếu như không phù hợp, ngươi tự mình theo đưa châm người tới đi trong xưởng chỉ đạo. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hà Vĩ kế thừa gọi điện thoại tới. Được, quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói. Lục Mặc cúp điện thoại, để cho đưa châm người tới để lại phương thức liên lạc, liền khiến hắn rời đi. Diệp Thanh Thanh nhìn thép màu xám ôn giam châm. Trong lòng không có chắc. Nàng còn chưa từng dùng qua ôn giam châm đây. Cũng không biết đồ chơi này có hay không độc. Nàng nhớ ký ôn giam thật giống như có kịch độc tới. Yên tâm, ôn giam tính chất hóa học rất ổn định, không dung hóa không việc gì. Lục Mặc nói. Ôn giam có kịch độc. Hơn nữa dưới nhiệt độ sẽ cùng vật khác chất sinh ra phản ứng. Đưa tới kịch độc. Không chỉ là dung hóa lúc. Nơi này là nội dung cốt truyện yêu cầu thiết lập. Không nên bắt trước Diệp Thanh Thanh này mới yên lòng. Dè đặt đem ôn giam châm cắm vào bánh bao trong bụng. An An lần nữa vận công. Nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Bánh bao nhúc nhích, cái bụng lại trở nên an tĩnh. Nhiệt độ cao đến không tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Thanh cùng Thiết Đản đều nhiệt đầu đầy mồ hôi. Nhưng liền mồ hôi đều không thời gian lau chùi. Một không nháy mắt nhìn chằm chằm bánh bao cái bụng. Thật giống như nhỏ chút ít. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nói. Thiết Đản càng thêm vui mừng. Toét miệng cười. Là hắn biết đội trưởng nhất định có thể cứu khuê nữ. Nhi tử cùng nàng dâu cũng sẽ không có chuyện. Đội trưởng lợi hại như vậy. sinh con cái cũng lợi hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bánh bao cái bụng từ từ xẹp xuống. Nàng sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, chỉ là còn có chút tái nhợt, là mất máu sau hiện tượng bình thường. Những thứ kia đột mầm lấy huyết làm thức ăn, mấy canh giờ này hút ăn không ít huyết. Tiểu bánh bao khẳng định không chịu nổi, nhưng chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể khỏe lên. Diệp Thanh Thanh rút ra ôn giam châm, tính tính tại bánh bao cái bụng cảm ứng một hồi, vui vẻ nói: đồ xấu không còn. An An mặc dù mệt mỏi nhưng cũng cười vui vẻ. Hắn cuối cùng có thể giúp ba mẹ làm việc ác, hơn nữa còn cứu bánh bao muội muội. Thiết Đàn ô ô mà lau nước mắt, ôm lấy An An hướng không trung ném đi. An An lật mấy cái lộn nhào, khanh khách không ngừng cười. Hắn thích nhất chơi đùa lật bổ nhào rồi. Có thể ba luôn là quá xè đặt, vẫn là Thiết Đàn thúc thúc tốt. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Lúc trước Tiểu Đồng cũng thích cùng Thiết Đàn như vậy chơi đùa. Thật giống như tiểu hài tử đều thích chơi cái này. Tiểu Trư, An An tính tính, còn có bánh nhân thịt huyên muội, không việc gì đều thích quấn Thiết Đàn chơi đùa ném thật cao. Ném được càng cao càng vui vẻ, không có chút nào sợ. Khoảng cách tiểu khu 3 cái đường phố quán rượu phòng tiếp khách bên trong, nhàn nhã xem tivi Hoa Tiểu Lâu đột nhiên kêu rên rồi tiếng, đang bưng nhức đầu khổ không chịu nổi, một hồi lâu mới tỉnh lại. Mới vừa rồi giống như là có căn cương châm tại huyệt thái dương đâm xuống, đau nhức khó nhịn, thiếu chút nữa một hơi thở vận lên không được. Hoa Tiểu Lâu mệt mỏi mà dựa vào ghế salon, nghi ngờ không hiểu xảy ra chuyện gì. Tính tính nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, bắt đầu là Lâm Thục Phương chữa trị. Bánh nhân thịt tình huống tốt hơn một chút một ít. Tiểu tử này sức đề kháng cường, giống như Thiết Đàn khi còn bé sống nhau, đặc biệt bền chắc. Lâm Thục Phương còn có chút ý thức, cố hết sức nói trước: chỉ bánh nhân thịt. Nàng tuổi đã cao, tiểu hài tử điều quan trọng nhất, không thể chậm trễ. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 100 chương 2974 giải độc thành công. Lục Mặc cũng không khuyên nữa, để cho tính tính trước cho bánh nhân thịt chỉ. Thời gian gấp, cùng nó khuyên nhiều không bằng dành thời gian chữa trị. Từng cách đều phải chữa khỏi, tuyệt không có thể để cho Hoa Tiểu Lâu độc kế được như ý. Lần thứ hai có kinh nghiệm, tính tính thao tác nhanh hơn nhiều lắm. Bánh nhân thịt cách bụng phồng đến lớn hơn. Diệp Thanh Thanh cẩn thận cắm mới ôn giam châm, trước dùng qua để ở một bên. Lục Mặc nói là lý do an toàn, nhiệt độ thiêu đốt qua không thể dùng lại, sợ cùng không khí sinh ra dưỡng hóa phản ứng, sinh ra kịch độc. An An cũng tương tự có kinh nghiệm, không bao lâu liền đem độc mầm tiêu hủy. Bánh nhân thịt thể chất tốt nhất, độc mầm một thanh trừ, hắn liền bắt đầu hừ hừ rồi, còn mở mắt la hét đói bụng, muốn ăn đồ vật. Thiết Đàn dài thở phào nhẹ nhõm, còn có thể ăn đồ ăn là tốt rồi, nói rõ chuyện gì cũng không có. Hắn mình chính là như vậy, chỉ cần có thể gặm 10 cái bánh bao lớn, uống 3 chén lớn cháo, là có thể lên sơn đánh lão hổ, đánh sắm cũng không có. An An tính tính đều mệt lả, đầu đầy mồ hôi. Lục Mặc đồng thời vì bọn họ thâu phát nội lực. Tiểu tử mặc dù mệt cực kỳ, nhưng bọn hắn nhưng cắn răng chống giữ. Chúng ta không sao, nhanh cứu Nai Nai đi. Tính tính lau đem mồ hôi, nhìn Nai Nai chịu khổ, trong nội tâm nàng khó chịu. Mệt mỏi đi nữa cũng phải đứng vững. An An cũng giống vậy, nâng cao tiểu lồng ngực, biểu thì hắn cũng không chuyện. Lâm Thục Phương lại đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch. Khoảng cách Hoa Tiểu Lâu thời hạn còn lại mười mấy tiếng, nhưng là ý nghĩa độc mầm hút máu càng nhiều. Cũng thật may mấy năm nay Lâm Thục Phương thân thể điều dưỡng rất không tồi, nếu không sớm chịu không nổi. Theo dạng họa hổ lô, Lâm Thục Phương trong thân thể độc mầm cũng lần nữa bị tiêu diệt. Hai chị em sắc mặt cũng không quá tốt, bọn họ dụng công quá độ, liền ngồi đều ngồi không yên. An An mệt mỏi liền ánh mắt đều không mở ra được, mê mê hồ khét đảo, mệt. Tính Tính cũng giống vậy, trên mí mắt xuống đánh nhau. Diệp Thanh Thanh cực kỳ đau lòng, nghĩ tới đi ôm tiểu tử trở về phòng ngủ. Lục Mặc khẽ lắc đầu, nàng chỉ đành phải dừng lại. Không hiểu Lục Mặc ý tứ. An An, Tính Tính, đừng ngủ, lên tinh thần vận công điều tức, Lục Mặc trầm giọng nói. Lưỡng tiểu tử mệt đến độ thần trí mơ hồ, có thể nghe được Lục Mặc thanh âm, lập tức bừng tỉnh, theo bản năng ngồi tính tỏa điều tức, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Lục Mặc phân biệt chống đỡ tại hai chị em sau lưng, giúp bọn hắn điều tức. Dụng công kiệt lực rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng mọi việc có lợi có hại. Hết sức sau đó nếu như lập tức vận công điều tức, sẽ có không tưởng được hiệu quả, công lực tăng lên rất nhanh. Tựu giống với chen chúc mực giống nhau, đem mực mật bên trong không khí đều chen chúc không, mới có thể hút mãn mực. Luyện công đạo lý cũng giống vậy, hết sức lúc cũng là tăng lên công lực thời điểm tốt nhất. Nhưng cái này độ thật khó nắm giữ, sơ sót một cái sẽ tẩu hỏa nhập ma, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng có Lục Mặc phụ trợ, An An Tính Tính đương nhiên sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Một giờ đi qua, Lục Mặc mới dừng lại, An An Tính Tính còn đang điều tức, thoạt nhìn trạng thái tốt hơn nhiều. Lục Mặc đại khái giải thích xuống, Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được. Chỉ cần hài tử không việc gì là tốt rồi. Nàng thay Lâm Thục Phương cùng bánh nhân thịt huyên muội chắc rồi mạch. Mạch đập đều bình thường, chỉ là mất máu có chút suy yếu. Tròn trịa còn không có tỉnh, cũng không biết Hoa Tiểu Lâu cho nàng hạ độc gì, ta một chút cũng chắc không ra. Diệp Thanh Thanh thập phần ảo não. Hôm nay nàng mới phát giác chính mình vô dụng, học được đồ vật một chút cũng không phải sử dụng đến, cũng không trách Chu Tử nói nàng lãng phí yinh cùng bảo vật, nàng tư chất xác thực quá kém. Lục Mặc nhìn ra nàng tự trách cùng ảo não, an ủi. Tròn trịa hẳn không phải là chúng độc. Bánh nhân thịt bọn họ thật ra cũng không hoàn toàn đúng chúng độc. Hoa Tiểu Lâu mấy năm nay hẳn là có kỳ ngộ khác. Chờ Tiểu Đồng trở lại sẽ biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2975 có thể tầm xa khống chế độc. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Ngươi ý tứ là Hoa Tiểu Lâu cùng vợ phu ma y giống nhau, nếu như bánh trôi tròn không phải chúng độc, đó chính là sóng não khống chế, giống như lúc trước vợ phu ma y khống chế Trương Tú Liên giống nhau. Khó trách bánh trôi mắt tròn con ngươi bên trong cũng sẽ có cái loại này dù gì hồng quang. Hiện tại khó mà nói, chờ Tiểu Đồng trở lại đi. Bọn họ lúc nào đến Lục Mặt cũng không tốt khẳng định, nhưng hắn cảm thấy 89/10 là hắn muốn như vậy. Nói lần trước muốn chừng một tuần lễ, hiện tại đại khái còn có 3-4 ngày đi. Lâm Thục Phương cùng bánh nhân thịt bọn họ khôi phục cũng không tệ lắm, không có 2 ngày thật là bình thường không sai biệt lắm. Chỉ là sắc mặt còn chưa phải là quá tốt. Bánh nhân thịt khôi phục nhanh nhất, tên tiểu tử này ăn được nhiều, sức đề kháng so với hắn cha Thiết Đản cũng còn khá. Cùng ngày còn có chút uể oải, ngày thứ 2 liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Bánh bao nhưng phải yếu một ít, bây giờ còn không quá có tinh thần. Nàng và bánh trôi tròn khi còn bé giống nhau như đúc, thể chất cũng giống mẫu thân, không có thể di truyền đến Thiết Đàn thể chất cường hãn. Nhưng so với bình thường hài tử, bánh bao thân thể tố chất vẫn là tốt hơn nhiều. Lâm Thục Phương khí sắc cũng không quá tốt, nhưng nàng rảnh rỗi không chịu nổi, nằm một thiên hậu liền nháo xuống giường làm việc. Diệp Thanh Thanh để cho nàng làm chút khinh tỉnh sống, đối với thân thể cũng là tốt. An An Tính Tính chỉ mấy ngày mà thôi, liền lại thoan thân hình, là bọn hắn luyện công kết quả. Không chỉ tu là tăng chút ít, thân hình đắt lâu, so với 7-8 tuổi hài tử còn cao. Hoa Tiểu Lâu tình hình cũng rất không được, 2 ngày này hắn một bước đều không rời tiểu điếm, liên tiếp 3 lần đau nhức, khiến hắn nhức đầu khó nhịn. Hơn nữa đã qua 24 giờ, Diệp Thanh Thanh bên kia không có động tĩnh gì, nói rõ nàng nghĩ đến biện pháp giải độc. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Hoa Tiểu Lâu tâm tình rất kém cỏi, đầu cũng càng đau đớn. Hắn nghĩ mãi mà không ra, Diệp Thanh Thanh như vậy ngu xuẩn, Làm sao có thể giải hắn tinh tâm điều chế độc những thứ kia có thể không phải bình thường độc. Mà là có thể từ hắn tầm xa khống chế độc mầm. Chỉ cần hắn muốn. Tùy thời đều có thể thao túng những độc chất này mầm trong nháy mắt đến chết người. 24 giờ thời hạn. Chỉ là hắn cho Diệp Thanh Thanh mà thôi. Hiện tại hắn hối hận. Sớm biết Diệp Thanh Thanh có thể giải độc. Hắn nên trong thời gian ngắn nhất. Để cho kia lưỡng vật nhỏ đi đời nhà ma. Bất quá. Hắn càng không nghĩ ra là. Kia mấy lần chẳng biết tại sao nhức đầu là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại thân thể đã khá hơn nhiều. Ngay cả tiên thiên tâm tật đều chữa khỏi. Hắn tìm được đứng đầu thích hợp bản thân tâm nguyên. Sau đó khống chế người kia tự sát. Hơn nữa để lại khí quan nguyên tặng di thư. Hắn lại hơi chút vận hành một hồi. Thì thành công đón nhận giải phẫu ghép tim. Phi thường hoàn mỹ tim. Hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được mạnh mẽ như vậy hữu lực tim đập qua. Một khi quả tim này không thể lại làm việc. Hắn sẽ lại tìm kiếm thích hợp tâm nguyên. Chỉ cần hắn muốn. Một ngày tìm một cách tâm nguyên đều không là vấn đề. Hoa Tiểu Lâu nhíu chặt mi. Trong lòng có không tốt lắm cảm giác. Hắn quyết định đi ra ngoài một chút. Thật may bánh trôi tròn vẫn còn hắn dưới sự khống chế. Diệp Đồng cùng Chu Tử bọn họ trở lại. Nghe nói Hoa Tiểu Lâu chuyện. Bọn họ lập tức chạy tới. Nhất là Chu Tử. Hắn cần phải hoàn thành đối với cô bé Ly ra hứa hẹn. Tự tay độc chết Hoa Tiểu Lâu kia vương bát đàn độc là sống, Chu Tử hỏi. Là một loại thực vật, lấy huyết làm thức ăn, có thể rất nhanh tốc sinh dài phân liệt. Diệp Thanh Thanh cặn kẽ miêu tả độc mầm tình huống, Chu Tử thần tình trở nên ngưng trọng. Hoa Tiểu Lâu độc công tiến bộ nhanh hơn hắn, hắn cũng là lần đầu thấy biết đến hoạt độc, hơn nữa còn sẽ xảy ra dài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2976, thật là vợ phu mai tàn niệm, đại đa số độc thật ra đều không phải là sống. Bởi vì không có mạng sống thể năng đủ một mực bảo trì hoạt tính. Nhưng phối trí thật là độc dược lại có thể đặt vào vài chục năm thậm chí trên trăm niên. Đơn độc thành phần tố tố. Giống như thảo dược hoạt động vật tố tố. Nếu như không gia công một hồi. Là tổn sống không được bao lâu. Độc thật ra chính là một loại hoạt tính albuminoid. Ở trong không khí sống không được bao lâu. Cho nên yêu cầu phân phối. Giống như phản ứng hóa học giống nhau. Đem đủ loại không ổn định độc kết hợp với nhau. Biến thành càng ổn định mãnh liệt hơn độc dược. Đây chính là chế độc sư làm việc. Giải độc sư làm việc thì vừa vặn ngược lại. Đem độc dược tiêu diệt từng bộ phận. Ổn định trở nên không ổn định. Cuối cùng độc tính mất đi hiệu lực. Độc cũng liền giải. Có thể giống như Hoa Tiểu Lâu như vậy độc. Thật chưa bao giờ nghe thấy. Chu Tử nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn liền thích khiêu chiến độ khó cao. Khối này củ từ bánh ngọt bên trong còn có độc. Diệp Thanh Thanh đem còn lại khối kia củ từ bánh ngọt lấy ra. Nàng cố ý lưu lại cho Chu Tử nghiên cứu. Độc công lên. Nàng không bằng Chu Tử. An an tính tính phân giải ra rồi độc mầm. Vẫn là hạt đậu đại nhất tích. Tính tính nằm ở trên phiến lá. Lục mặc theo thị trường mua được mới mẻ máu gà. Nhỏ chút ít tại trên phiến lá. Nọc độc bắt đầu trở nên lớn. Chu Tử cùng Diệp Đồng dùng kính phóng đại quan sát độc mầm phân giải. Thần tình càng thêm ngưng trọng. Một chén máu gà đút hết, nọc độc đã làm lớn ra gấp mấy chục lần, có to bằng nắm đấm trẻ con rồi. Cái này tốc độ sinh trưởng quá nhanh, nếu như tiến vào thân thể con người, không ra 24 giờ sẽ biến thành thây khô. Chu Tử trầm giọng nói. Hoa Tiểu Lâu cho ta thời gian chính là 24 giờ. Này vương bát đàn cũng không biết có kỳ ngộ gì. Đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Các ngươi giải thích như thế nào độc, Chu Tử hết sức tò mò. Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không ra giải độc biện pháp. Diệp Thanh Thanh nữ nhân này quả nhiên có thể nghĩ đến. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý. Chồng ta cùng an an tính tính giải. Hừ. Đừng tưởng rằng nàng không biết này mặt chết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng xác thực không thông minh cũng không năng lực gì. Nhưng người nào để cho nàng có cái có thể làm lão công. còn sinh ba có thể làm nhi nữ đây. Đây cũng là nàng bản sự sao? Lục Mặc giải thích quá trình giải độc. Thật ra rất đơn giản. Những thứ này thể mầm cũng không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa độc. Bọn họ giống như giang hà rong rêu. Bản thân không độc. Thậm chí còn có thể là con cá thức ăn. Nhưng nếu như rong rêu quá dày đặc, sẽ che đậy không khí, tạo thành con cá thiếu dưỡng tới chết. Muốn cứu con cá thì nhất định phải diệt rong rêu. Hỏa công là hữu hiệu nhất biện pháp. Chu Tử ánh mắt sáng lên. Có thể còn chưa hiểu. Độc mầm ở trong thân thể. Như thế nào hỏa công? Diệp Thanh Thanh không nhịn được chen vào nói. Vậy chính là ta ra an an tính tính bản lĩnh. Ngươi đừng hỏi. Hỏi cũng không học được. Trừ phi ngươi lại đầu một lần thai. Chu Tử trầm mặt. Cũng biết này nữ nhân ngu xuẩn không có cách nào, hắn giễu cợt nói. Ngươi thân là y kinh truyền nhân. Liền điểm này độc đều không giải được. Ngươi được sắc gì đó vậy? Ngươi vẫn là độc tông tông chủ đây. Ngươi cũng không giải được. Có cái gì khuôn mặt nói ta? Diệp Thanh Thanh không nhượng bộ chút nào. A đại đừng cười e nhị. Túm gì đó túm? Chu Tử cắn răng. Quay đầu qua không muốn thấy này nữ nhân ngu xuẩn. Bất quá trong lòng hắn nhưng là cực hâm mộ. Này nữ nhân ngu xuẩn suy nghĩ không được. Cái bụng nhưng quả thực không chịu thua kém. Sinh ba hài tử đều là rồng phượng trong loài người. Coi như hắn không nghĩ kết hôn, cũng nhìn đến cực kỳ nóng mắt. Diệp Đồng đưa tay tại bánh trôi tròn trên trán sờ một cái, thần tình ngưng trọng, hắn đã có đếm. Là vợ phu mai tàn niệm. Năm đó ta quá sơ suất, để cho vợ phu mai trốn ra một luồng tàn niệm. Lựa chọn hoa tiểu lâu sống nhờ. Hiện tại hoa tiểu lâu đã không phải là lúc trước hoa tiểu lâu rồi. Diệp Đồng thập phần tự trách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2977 xem mạng người như cỏ rác. Diệp Đồng tại bánh trôi tròn trên người cảm ứng được vợ phu mai tàn niệm. Lại vừa suy đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đi qua hắn kín đáo phân tích. Đại khái có thể đoán ra hoa tiểu lâu là như thế nào thu được vợ phu mai tàn niệm. Năm đó vợ phu mai khống chế bảo mẫu Trương Tú Liên. Chế phục vợ phu một nam cùng mẹ hắn suối. Để cho Trương Tú Liên mang theo nàng bỏ chạy rồi sân bay. Thật may tại sân bay ngăn chặn ở. Cái kia vợ phu mai thân thể đã là nến tàn trong gió. Hơn nữa nàng phát giác Diệp Đồng uy hiếp. Cho nên mới nóng lòng chạy ra khỏi Diệp Đồng địa bàn. Một lần nữa tìm một người sống nhờ. Đương thời Diệp Đồng mới vừa mở mang trí não. Vận dụng không phải quá thông thạo. Cho nên mới để cho vợ phu mai tại sân bay trốn ra một luồng tàn niệm. Lại trùng hợp để cho hoa tiểu lâu gặp được. Hoa tiểu lâu âm hiểm gian trá ác độc. Cùng vợ phu mai thuộc về cùng loại người. Cũng là thích hợp nhất ký chủ. Hai người này kết hợp với nhau có thể nói cá mè một lứa. Khó trách hoa tiểu lâu sẽ trở nên càng thêm âm độc. Liền vô tội cô bé cũng có thể hạ thủ. Lúc trước hoa tiểu lâu còn có một tia nhân tính. Nhưng bây giờ không hề nhân tính. Hẳn là chịu rồi vợ phu mai ảnh hưởng. Không trách ngươi, là cô gái kia quá xảo hoạt rồi. Diệp Thanh Thanh an ủi đệ đệ, ngọt ngào cũng vỗ nhẹ nhẹ một cái Diệp Đồng tay, hướng hắn ấm áp cười cười. Diệp Đồng trong lòng ấm áp rồi ấm áp, không có như vậy tự trách, ngược lại chiến ý nghiêm nghị. Hoa tiểu lâu không nhảy ra. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng không tìm tới người này. Nhưng bây giờ nếu lộ diện, cũng đừng nghĩ trở về nữa. Lần này hắn nhất định sẽ không nữa để cho vợ phu mai bỏ chạy rồi. Ta trước hết để cho tròn trịa tỉ tỉnh lại. Diệp Đồng đưa tay đặt ở bánh trôi tròn trên. Chán. Nhắm mắt lại vận dụng niệm lực. Qua mấy phút, bánh trôi mắt tròn con ngươi chớp chớp. Từ từ mở mắt. Ánh mắt mê mang. Giống như đang nằm mơ. Cùng lúc đó, ở trên đường từ từ tản bộ hoa tiểu lâu đột nhiên ngừng lại, thống khổ ôm lấy đầu, từ từ té xuống đất. Chung quanh người đi đường giống như lò xo giống nhau nhảy ra, cách hắn xa xa, ai cũng không dám đến gần. Ai biết có phải hay không người giả bị đụng đây? Hiện tại điều kiện càng ngày càng tốt, lòng người cũng càng ngày càng tệ rồi. Làm việc tốt trước. Trước tiên cần phải nhìn một chút khoản tiền gửi ở ngân hàng có mấy cái không. Nếu không đem huyết bán sạch rồi cũng thường không đủ. Hoa Tiểu Lâu trẻ tuổi tuấn mỹ. Mặc trang phục bất phàm. Nhất là trên cổ tay hắn biểu. Hiểu biết hàng người nhận ra là va che John Constantine. Hơn nữa nhìn hắn như là thật bệnh không nhẹ. Sắc mặt tái nhợt. Đầu đầy mồ hôi. Vạn nhất xảy ra án mạng cũng không tốt. Có người lòng tốt đánh 120. Còn có cái trẻ tuổi em gái nhiệt tâm cho Hoa Tiểu Lâu làm cấp cứu. Thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Hẳn là học qua chuyên nghiệp cấp cứu phương pháp. Qua mấy phút, Hoa Tiểu Lâu mới chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác ngực bị chen lấn rất đau. Xương sườn giống như là muốn chặt đứt. Tim cũng không thoải mái. Hoa Tiểu Lâu khuôn mặt nhất thời chìm. Hắn cũng không có mở mắt ra. Còn tưởng rằng có người muốn gây bất lợi cho hắn. Ngón tay búng một cái. Một điểm nhìn bằng mắt thường không thấy bóng đen hướng cấp cứu cô nương bay đi. Bay đến trên tay nàng phơi bày ra thịt. Điểm đen theo trong lỗ chân lông chui vào. Hút ăn huyết dịch. Từ từ lớn lên. Hơn nữa phân chia thành hai nửa. Lại tiếp tục hút ăn phân liệt. Tựa như cùng Lâm Thục Phương trong thân thể những thứ kia độc mầm giống nhau. Những thứ này điểm đen phân liệt được đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt răng đầy cô nương các vị trí cơ thể. Ai u. Cô nương trẻ tuổi ngực đau nhức. Kêu một tiếng liền ngã trên đất. Trẻ tuổi đầy đặn khuôn mặt nhanh chóng lõm xuống. Khí huyết đỏ thắm màu da không hề. Đầu tiên là biến trắng. Lại biến thành màu xám cho nhạt. Cô nương xinh đẹp khuôn mặt. Trong vòng thời gian ngắn biến thành khô lâu bình thường hô hấp cũng đình chỉ. Trước khi chết còn duy trì cấp cứu dáng vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2978 mất trí nhớ bánh trôi mắt tròn thần mờ mịt. Giống như mộng du bình thường mọi người không dám kinh động nàng. Qua hồi lâu. Bánh trôi tròn mới có phản ứng. Phát hiện mình không phải đang nằm mơ. Buồn bực lẩm bẩm lẩu bẩu. Ta làm sao chạy đến Thanh Thanh ra tới thiết đàn. Là ngươi dẫn ta tới bánh nhân thịt cùng bánh bao đây rõ ràng nàng chuẩn bị làm củ từ bánh ngọt tới. Chọn lựa tươi mới nhất củ từ. Suy nghĩ làm xong cho An An Tính Tính đưa tới. Có thể nàng củ từ bánh ngọt đều không làm tốt đây. Thiết đàn như thế đem nàng mang tới mẹ. Bánh nhân thịt cùng bánh bao đều tới. Bánh nhân thịt đã hoàn toàn khôi phục. Cùng bình thường giống nhau. Tiểu bánh bao sắc mặt còn có chút không tốt lắm. Lúc trước thịt ủa cầm. Hiện tại nhọn chút ít. Bánh trôi tròn rất nhanh liền phát hiện. Thiết đản ngươi lại để cho bánh bao ăn linh thực đi. Nha đầu này ăn một lần quà vặt sẽ không chịu ăn nhiều cơm. Ta dặn dò bao nhiêu lần. Quà vặt cần phải hạn chế. Các ngươi phụ nữ chỉ vào tai này ra tai kia. Xem đi. Mới như vậy một hồi thời gian liền gầy. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép ăn linh thực. Dưới ba ngày bánh trôi tròn nói lại nhảy mà nghĩ linh tinh. Một chút cũng không nhớ nổi trước phát sinh qua chuyện. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Không nhớ cũng tốt. Nếu không bánh trôi tròn nhất định sẽ rất tự trách. Cô nương này có chuyện đều thích buồn bực trong lòng. Nếu để cho nàng biết rõ mình thiếu chút nữa hại chết con gái ruột thịt cùng Lâm Thục Phương. Nàng sẽ hận chết chính mình. Được, ba ngày không ăn ta đây đều nghe ngươi. Thiết đàn dùng sức gật đầu. Cúi đầu xuống lau ánh mắt. Nàng dâu trở lại là tốt rồi. Nếu là nàng dâu vẫn chưa tỉnh lại. Hắn còn sống còn có ý gì. Có thể chết lại không thể đi chết. Bánh nhân thịt cùng bánh bao còn phải hắn chiếu cố. Còn có thang ba. Hắn cũng phải dưỡng lão đưa ma. Hắn nhất định sẽ sống được sống không bằng chết. Bánh trôi tròn thấy hắn dáng vẻ là tốt rồi cười. Sẵn giọng. Nói ngươi mấy câu liền rơi nước mắt. Càng già càng không thể tưởng tượng nổi. Cũng không ngại mất mặt. Hạt cát mê ánh mắt rồi ta đây đi nhà cầu. Thiết đàn sải bước đi rồi phòng vệ sinh. Hắn thật sự không nhìn được. Hay là đi phòng vệ sinh thống khoái khóc đi. Nếu không nàng dâu sẽ nghi ngờ. Tiểu đồng cùng ngọt ngào đều trở về nha. Ồ. Ta đây suy nghĩ tại sao trống trơn, ta củ từ đây rõ ràng muốn làm củ từ bánh ngọt tới. Thanh Thanh, ta là không phải sớm tuổi già si ngốc bánh trôi tròn, càng nghĩ càng không đúng sức. Nàng nhớ rất rõ ràng, củ từ trưng tốt sau, nàng muốn nghiền thành bùn. Có thể sau đó chuyện nàng liền không nhớ rõ. Tỉnh nữa tới đã đến Diệp Thanh Thanh ra. Diệp Thanh Thanh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, trầm ngâm một hồi nhi, đang suy tư lý do. Bánh trôi tròn nhưng cho là nàng tình huống không tốt lắm, lại Lenovo mới vừa rồi thiết đàn biểu hiện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chìm đến đáy. Nàng khẳng định được không tốt bệnh, nếu không thiết đàn sẽ không vô duyên vô cớ khóc, bầu không khí cũng sẽ không cổ quái như vậy. Thanh Thanh, ngươi trực tiếp cùng ta nói đi, ta có thể bị ở. Đến cùng là bệnh gì còn có thể chỉ sao? Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, một điểm bệnh cũng không có, chỉ là có chút mệt nhọc. Ngươi để cho thiết đàn an ổn chút ít là được, coi như muốn sinh ba thai cũng không cần mỗi ngày cố gắng. Phi, ngay trước hài tử mặt ngươi đừng nói bậy bạ, chúng ta nào có mỗi ngày. Không nói chuyện với ngươi nữa. Bánh trôi mặt tròn da mỏng, đỏ như máu bình thường tức giận chừng mắt nhìn. Ngược lại không có lại hoài nghi, cho là mình là thực sự mệt đến rồi. Mấy ngày nay nàng xác thực cảm giác đặc biệt mệt mỏi, đứng cũng sẽ mệt rã rời. Hơn nữa buổi tối thiết đàn cũng xác thực tương đối cố gắng. Diệp Thanh Thanh đánh bậy đánh bạ đụng lấy, thành công bỏ đi bánh trôi tròn nghi ngờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2979 án mạng thiết đàn lúc trở ra. Bầu không khí đã rất dễ dàng rồi. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà nhắc tới khoái trá dễ dàng đề tài. Lâm Thục Phương thân thể không hoàn toàn khôi phục, để cho tiệm cơm đưa tới thái. Vừa dùng bữa ăn vừa tán gẫu. Vu Trần tại Úc Quốc chơi đùa cùng vợ phu một nam cùng nhau, bọn họ khả năng đang làm đối tượng. Diệp Thanh Thanh cười nói, ngọt ngào không có chút nào ngoài ý muốn. Ta sớm biết một nam đối với Vô Trần có ý tứ, bất quá Vô Trần một mực không có mở khiếu, không nghĩ đến lúc này quả nhiên khai khiếu. Bọn họ chung một chỗ cũng rất tốt. Lãnh đạm khuôn mặt dùng bữa Chu Tử, chiếc đũa dừng một chút. Kia ngu xuẩn nha đầu quả nhiên làm đối tượng vẫn là cùng cái gì tộc nam nhân, thật không có ánh mắt. Chu Tử bĩu môi, tiếp tục ăn thái. Vừa ý nghĩ cũng không biết phiêu đi nơi nào. Nhớ lại lúc trước rất nhiều chuyện, một người ngồi lấy chỗ mắt, kẹp ở trên chiếc đũa thái cũng quên ăn. Sư phụ, tiểu chư kêu mấy tiếng, Chu Tử đều không phản ứng, ngọt ngào một cái tát đánh ra. Cả, ngươi nghĩ gì vậy? Chu Tử sợ hết hồn, trên chiếc đũa thái rớt tại trong chén. Hắn tức giận chừng mắt nhìn. Không có gì. Ngươi sẽ không cũng có đối tượng chứ? Ngọt ngào hoài nghi. Mới vừa rồi anh nàng vẻ mặt rõ ràng cho thấy tại Tư Xuân. Muốn bình thường chuyện khẳng định không có như vậy quên mình. Chỉ có Tư Xuân mới có thể hồn nhiên quên mình. Chu Tử trắng mắt. Ăn ngươi cơm. Nếu muốn gả cho tiểu tử ngốc này rồi, liền cẩn thận sống qua ngày. Bước xen vào chuyện người khác có cái rắm đối tượng. Hắn chính là độc thân người chủ nghĩa. Nhưng lúc này tâm tư khác. Nhưng mất đi dĩ vãng kiên định, người bên cạnh mỗi một người đều có đối tượng. Ngay cả Vô Trần kia ngu xuẩn nha đầu đều làm nổi lên đối tượng. Chỉ còn lại một mình hắn còn để trần. Cảm giác này đồng như vậy, cảm giác khó chịu đây. Nhà ta tiểu đồng so với ngươi thông minh gấp trăm lần. Đừng tổng kêu tiểu tử ngốc. Diệp Thanh Thanh hận tới. Chu Tử hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Diệp Thanh Thanh, cúi đầu dùng bữa. Diệp Đồng ôn hòa cười cười, hắn không có chút nào đang để trong lòng Chu Tử kêu cái gì. Chỉ cần cái này anh vợ có thể đồng ý ngọt ngào gả cho hắn là tốt rồi. Hoa tiểu lâu này Vương Bát Đản cũng không biết núp ở chỗ nào. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận nói. Bánh trôi tròn trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi, Hoa tiểu lâu lại đi ra đúng, trở nên càng thêm không có nhân tính rồi. Ở nước ngoài vì hại tiểu chư, liền 3-4 tuổi cô bé cũng chưa từng có. hắn như thế biến thành bộ dáng này. Lúc trước đều không nhìn ra hắn là loại này người. Thật là biết người biết mặt không chi tâm. Thanh Thanh, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng để cho bọn nhỏ ra cửa. Bánh trôi tròn rất tức giận. Nàng vẫn đối với Hoa Tiểu Lâu ấn tượng rất không tồi. Thậm chí còn rất thương tiếc hắn. Đi học lúc bình thường sẽ mang chút ít bổ thang cho Hoa Tiểu Lâu điều chỉnh thân thể. Hiện tại nàng hối hận. Những thứ kia thang còn không bằng cho chó ăn đây, ngươi cũng cẩn thận chút. Này Vương Bát Đản hiện tại theo chó điên giống nhau. Thấy người liền cắn. Hắn cũng là nhận biết ngươi. Ngươi mấy ngày nay đều ở nhà đợi. Bánh nhân thịt cùng bánh bao cũng vậy. Diệp Thanh Thanh dặn dò, lo lắng bánh trôi tròn sẽ lại gặp ám toán. Thiết Đản lo lắng hơn, đội trưởng, ta muốn xin nghỉ. Ừ, các ngươi một nhà mấy ngày nay ngủ ở nơi này, đừng về nhà. Lục Mặc có an bài. Sau khi ăn cơm xong, Lục Mặc đi thư phòng liên lạc bằng hữu. Hoa Tiểu Lâu khẳng định tại Bình Giang. Hắn muốn chủ động đánh ra, đem người này bắt tới. Nhưng là Phương Ngạn Minh điện thoại trước đánh tới, ngữ khí rất nóng nảy, Thanh Thanh ở nhà sao, muốn phiền toái nàng sự kiện. Thế nào nửa giờ trước, Bình An đại đạo ra cọp cổ quái án mạng, mùi thơm cho người chết làm kiểm tra. Nói 89/10 là trúng độc. Nhưng nàng cha không ra độc tố. Muốn cho Thanh Thanh hỗ trợ nhìn một chút. Phương Ngạn Minh vội la lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2980 Hoa Tiểu Lâu tính sai chúng độc. Nửa giờ trước Lục Mặt bắt được hai cái mấu chốt từ. Nửa giờ trước chính là bánh trôi tròn tỉnh lại thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện chúng độc bỏ mình vụ án. Hắn không khỏi suy nghĩ nhiều. Đúng, bởi vì có rất nhiều người chứng kiến. Thời gian chính xác là 1 giờ khoảng 32 phút trước. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy người chết đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Dẫn thân phát đến tử vong. Liền 1 phút cũng không có. Người chết là cái rất cô nương trẻ tuổi. Là đại học y khoa sinh viên năm thứ 2 đại học. Đương thời nàng đang ở cho đột nhiên hôn mê lộ nhân thi hành cấp cứu. Là tại cấp cứu trong quá trình xảy ra chuyện, Lục Mặt hỏi. Đúng, cái kia hôn mê lộ nhân đây đương thời cảnh tượng rất hỗn loạn. Cách này lộ nhân đột nhiên biến mất, đến nay không có xuất hiện. Ta rất hoài nghi cách này lộ nhân chính là hung thủ. Mùi thơm cho người chết kiểm tra qua, trên người không có bất kỳ vết thương. Đương thời khoảng cách nữ hài cách đó không xa có rất nhiều lộ nhân. Nếu đúng như là không khí truyền bá độc tố, những thứ kia lộ nhân khẳng định không thể thoát khỏi may mắn. Mùi thơm suy đoán là da thịt tiếp xúc, đương thời cùng người chết tiếp xúc qua. Chỉ có cái kia bị cướp cứu thần bí lộ nhân. Phương Ngạn Minh rõ ràng mạch lạc mà phân tích. Hắn trên căn bản đã khẳng định hung thủ chính là tên kia. Hơn nữa điều ra cái kia đoạn đường theo dõi, để cho thủ hạ tìm tòi khắp thành người này. Chỉ tiếc đến bây giờ còn không có tin tức. Chúng ta bây giờ đến tìm ngươi. Lục Mặc cúp điện thoại, đi xuống lầu tìm Diệp Thanh Thanh. Hắn đại khái có thể xác định cái kia đột nhiên hôn mê lộ nhân chắc là Hoa Tiểu Lâu. Bình An đại đạo cùng hắn ở tiểu khu chỉ cách rồi 3 cái đường phố. Nơi đó là khu buôn bán, có rất nhiều quán rượu. Hoa Tiểu Lâu mấy ngày nay vô cùng có khả năng núp ở Bình An đại đạo. Nhưng Hoa Tiểu Lâu vì sao lại đột nhiên hôn mê hắn, thì tại sao yếu hại cứu hắn vô tội nữ hài coi như người này đã không có người tính. Nhưng hắn chẳng lẽ không sợ đưa tới phiền toái sao? Kết quả là đám người bọn họ đều đi Phương Ngạn Minh chỗ ấy. Vô tội chết thảm cô nương nằm ở pháp y khoa phòng giải phẫu. Mao Phương Phỉ còn chưa bắt đầu giải phẫu, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nàng có một loại rất không tốt cảm giác, hẳn là chờ Diệp Thanh Thanh tới sau đó mới giải phẫu. Người chết kêu Mạc Tiểu Như, không phải Bình Giang người. Đại học y khoa sinh viên năm thứ 2 đại học. Trường học mau thả giả. Nàng là đi trạm xe lửa đặt vé. Trên đường từ nhiệt tâm cứu người. Kết quả lại gặp rồi độc thủ. Mao Phương Phỉ thần tình ẩm dấu có tức giận. Nàng làm nhiều năm như vậy pháp y, đã sớm dưỡng thành không có chút rung động nào tính cách. Coi như đối mặt cực kỳ bi thảm vô án, nàng cũng sẽ không có tâm tình. Nhưng cái này Mạc Tiểu Như chết thảm, thật để cho nàng khắc chế không nổi tức giận. Bởi vì Mạc Tiểu Như thì hiền lành hồn nhiên cô nương, nàng xuất phát từ lòng tốt cứu người, nhưng cứu con rắn độc bị cắn ngược rồi miệng, tốt đẹp thanh xuân niên hoa cứ như vậy hủy. Mạc Tiểu Như cha mẫu bây giờ còn tại trên đường, bọn họ người đầu bạc tiến người đầu xanh, cũng không biết có thể hay không chịu được. Chúng độc, may mắn ngươi không có giải phẫu. Loại độc này hết sức đặc thù, một khi bại lộ ở trong không khí, các ngươi trong cuộc sở hữu đồng chí cũng sẽ trúng độc, không có thuốc nào chữa được. Chu Tử dùng ngân châm viêm một châm, chỉ là ngửi xuống liền thần sắc đại biến, vội vàng dùng bật lửa thiêu đốt ngân châm, cũng tại nơi vết thương cũng dùng lửa thiêu đốt, để tránh độc khuẩn tiến vào không khí. Trời ạ, cũng còn khá ta trực giác bén nhạy, nếu không đi theo trình tự cần phải mau chóng giải phẫu thi thể. Mao Phương phỉ sợ, là Hoa Tiểu Lâu làm. Loại độc này cùng trước độc giống nhau, cũng là vật sống. Hắn có thể tầm xa khống chế độc khuẩn ở trong người nhanh chóng sinh sản. Hoa Tiểu Lâu thật ra tính sai, hắn nghĩ đến ngươi không nghĩ tới giải độc biện pháp, cho nên dự tính 24 giờ thời hạn. Nhưng kỳ thật hắn có thể trong vòng một phút khiến người chết bất đắc kỳ tử. Chu Tử nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 100 chương 2981 lại vừa là hoạt độc nấm Diệp Thanh Thanh nhất thời hãi hùng khiếp vía. Sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Trong vòng một phút chết bất đắc kỳ tử. Nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thật may Hoa Tiểu Lâu từ trước đến giờ cảm thấy nàng ngu xuẩn. Hơn nữa càng không có nghĩ tới nàng sinh an an tính tính lợi hại như vậy nhi nữ. Tính sai. Cảm tạ ông trời già, đây là cái gì độc, nghe có điểm giống tế bào phân liệt, nhưng này tốc độ cũng quá kinh khủng. Mao Phương Phỉ càng là sợ hãi. Loại độc này nếu như nắm ở biến thái trong tay, chỉ sợ toàn thế giới người cũng sẽ nhận được uy hiếp. Không, phải nói loại độc này đã nắm ở biến thái trong tay, có khả năng tùy tiện sát hại trợ giúp chính mình vô tội lộ nhân. Không phải biến thái là cái gì trước mắt chúng ta cũng không biết, nhưng có thể nhất định là sống sinh mạng thể, hơn nữa nắm ở cùng hung cực ác không hề nhân tính người trong tay. Diệp Thanh Thanh không có chút nào khoa trương. Ta dẫn người tìm tòi khắp thành, không phải đem hắn lục soát ra không thể. Phương Ngạn Minh lòng đầy căm phẫn. Hắn bây giờ là Bình Giang thị phụ trách hình sự trinh sát cục cảnh sát phó cục trưởng. Lão cục trưởng lại có 2 năm liền về hưu. Không ra ngoài dự liệu, hắn chính là hạ nhiệm cục trưởng. Hắn quyết sẽ không cho phép tại chính mình khu quản hạt bên trong có như vậy một cái tàn nhẫn áp độc biến thái tồn tại. Các ngươi làm tốt các biện pháp đề phòng. Này Vương Bát Đản độc thiên biến vạn hóa, hơn nữa không lọt chỗ nào. Không được. Trừ phi các ngươi mặc phòng hộ phục, nếu không căn bản không đối phó được hắn. Diệp Thanh Thanh đề nghị Phương Ngạn Minh cùng thuộc hạ mặc vào bệnh viện chính quy phòng hộ phục, lại đeo lên y dùng nơ 95 độ che miệng mũi. Như vậy lẽ ra có thể tác dụng. Mặc lấy món đồ kia còn làm sao hành động, không có khả năng. Phương Ngạn Minh không có tiếp nhận, thập phần quấn quýt. Phòng hộ phục vụng về, mặt lấy lại không thể linh hoạt hành động, bọn họ còn thế nào bắt tội phạm. Nhưng không mặt mà nói, hắn lại không thể để cho các anh em đưa thân vào hiểm cảnh. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, hắn như thế nào cùng các anh em người nhà giao phó ta và các ngươi cùng nhau. Chu Tử chủ động xin đi. Diệp Đồng cùng Lục Mặc cũng biểu thị muốn đi theo. Hoa Tiểu Lâu một ngày chưa trừ diệt, bọn họ một ngày khó an tâm. Cũng tốt, các ngươi bản lãnh đại, đi theo ta có thể yên tâm chút ít. Phương Ngạn Minh tự nhiên nguyện ý. Thi thể làm sao bây giờ, trực tiếp làm đi hỏa táng sao? Mao Phương Phỉ hỏi. Còn không có để cho người chết cha mẹ thấy một lần cuối. Chờ một chút đi. Mới vừa rồi ta hỏi qua rồi. Mạc Tiểu Như cha mẫu ngồi máy bay tới, đã tại sân bay rồi, rất nhanh sẽ chạy tới. Phương Ngạn Minh thở dài, mặt không hề nhẫn. Hắn không sợ đối mặt cùng hung cực ác tội phạm, nhưng lại không dám đối mặt với thương tâm muốn chết thân nhân người chết. Cái loại này bi thương thật có thể ảnh hưởng chừng mấy ngày tâm tình. Không thể trì hoãn nữa rồi. Người chết trong thân thể độc khuẩn đang không ngừng phân liệt. Trong thân thể nàng huyết nhanh hút khô. Một khi không có chất dinh dưỡng, những độc chất này nấm sẽ chui ra thân thể, đi tìm mặt khác ký chủ, vội vàng hỏa táng. Chu Tử lạnh lùng nói. Phương Ngạn Minh trong lòng rét một cái, tự nhiên không dám trì hoãn nữa, gọi tới thuộc hạ. Người sắp chết đưa đi hỏa táng chàng rồi. Mao Phương Phỉ thở dài. Hỏa táng rồi cũng tốt, như vậy dáng vẻ thấy thống khổ hơn. Mạc Tiểu Như nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, hiện tại bao bì lấy xương, giống như khô lâu giống nhau đáng sợ. Cha mẹ gặp được khẳng định không tiếp thụ nổi, vẫn là đốt đi. Phương Ngạn Minh tự mình đưa tới hỏa táng, tốc độ rất nhanh. Sau một tiếng trở về, phong nhã hào hoa trẻ tuổi nữ sinh viên, mấy giờ trước vẫn là nhảy nhót tưng bừng sinh động sinh mạng, hiện tại lại trở thành tro cốt. Tiểu Như ở nơi nào, nàng xảy ra chuyện gì? Khàn khàn giọng nữ truyền tới. Một đôi vợ chồng trung niên rắc rìu nhau tiến vào, thần tình đau buồn. Bọn họ chính là người chết Mạc Tiểu Như cha mẫu. Nhìn đến Phương Ngạn Minh trong ngực hộp cho cốt, Mạc mẫu mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.